Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Mục Tổng, Cưng Chiều Mình Em. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay thì các bạn nhớ ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Đối với những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn có thể vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập mới của ngày hôm nay. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Kiều Mạn nghe nói thế thì ngây người ra, tưởng là mình nghe lầm. Anh đã đang trả thù cô vì vừa nãy cô làm gián đoạn anh và Giang Lăng Vi hôn nhau sao? Lời đồn anh không ham mê phụ nữ xem ra đều là lời nhảm nhí. Theo cô thấy anh là một tên siêu cấp háo sắc thì có. Ngài Mục, buổi sáng tôi vừa ăn tỏi đấy, như thế này không tốt lắm đâu. Cánh tay dài của Mộc Bắc Thừa vươn ra, trong nháy mắt kéo cô vào lòng, ngang ngược mà hôn lên. Mộc Bắc Thừa chỉ hôn một cái mà thôi, cũng không làm gì thêm. Thế nhưng cơ thể anh lại có một cảm giác kỳ lạ. Anh rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, sau đó hung dữ cắn một cái, coi như là trừng phạt. Kiều Mạn vừa bị buông ra, lập tức hít lấy hít để một ngụm không khí trong lành. Hai gò má ửng hồng giống như một trái đào mọng nước. Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ của cô, khát vọng đang bị kiềm chế lại dâng lên. Anh cúi người ghé sát vào tai cô thì thầm nói: tối nay lại tới tìm tôi, được không? Đôi mắt Kiều Mạn run lên dữ dội. Ngài Mục, chúng ta tối hôm qua đã... Tối nào cũng như thế thì sớm muộn gì cô cũng sụp đổ. Đừng nói nữa. Mục Bắc Thừa nói xong lại hôn lên đôi môi của cô. Dưới sự âu yếm của Mục Bắc Thừa, cơ thể Kiều Mạn vốn dĩ muốn phản kháng lại từ từ dần tan rã. Mục Bắc Thừa nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của cô, bèn dứt khoát để cô xuống sofa. Kiều Mạn nhịn không được rên ra một tiếng, ngượng ngùng nhắm mắt lại, phát ra âm thanh không giống của mình. Một tiếng sau, Kiều Mạn đỏ mặt ngồi dậy, mặc quần áo vào, từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía người đàn ông. Mục Bắc Thừa đứng trước cửa sổ sát đất, anh cố ý quay lưng về phía cô, chờ một điếu, không ngờ anh lại không kiềm chế được bản thân. Trước khi gặp Kiều Mạn, anh chưa bao giờ như thế này cả. Anh là người thích sạch sẽ, không bao giờ làm việc đó ở trong văn phòng của mình. Cô mang đến cho anh rất nhiều mùi vị gây nghiện trước nay chưa bao giờ có. Mục Bắc Thừa dụ điếu thuốc vào trong gạt tàn, xoay người nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, nhịn không được nhếch khóe miệng. Sau đó anh đi đến bên cạnh cô, ngả ngớn nói: sao? Còn chưa quen hả? Lời nói của anh càng khiến cô đỏ mặt hơn. Có phải anh tinh lực dồi dào quá hay không? Mỗi ngày đều làm không thấy mệt à? Em như thế này tôi lại không kiềm được mà muốn nữa. Đột nhiên người đàn ông tiến lại gần, nắm lấy cằm của cô. Kiều Mạn sợ đến trợn tròn mắt, ngượng ngùng cười với người đàn ông. Hôm nay tôi tìm anh thực sự là có việc mà. Việc gì? Kiều Mạn nuốt nước bọt, nhìn người đàn ông ngồi trên sofa mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: xin anh hãy ký hợp đồng làm việc với phòng làm việc của tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, bọn cô cũng không thể cuốn gói rời đi được. Không phải hợp đồng là do Diệp Đình Vũ chịu trách nhiệm sao? Mục Bắc Thừa nhướng mày. Chuyện là như thế này. Kiều Mạn nói đầu đuôi chi tiết cuộc thỏa thuận giữa cô và Khúc Phỉ Phỉ. Cô cũng không giấu giếm chuyện gì, làm cho trong lòng Mục Bắc Thừa rất vui vẻ. Buổi tối tôi lấy hợp đồng ở Thịnh Hải Lục Cảnh đợi tôi. Kiều Mạn gật gật đầu, sau khi sửa soạn xong quần áo thì rời đi. Cùng lúc đó, dự án do Mục Cảnh Liên chịu trách nhiệm gặp vấn đề, chuẩn bị đến công trường xem tình hình. Lúc này Doãn Tiêu Tiêu gọi đến. Khi anh ta bắt máy thì nghe thấy tiếng khóc của con nít. Tiêu Tiêu, con trai sao lại khóc dữ dội như vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không? Cảnh Liên, anh có thể quay lại đây một chuyến không? Đầu kia của điện thoại là Doãn Tiêu Tiêu. Cô ta cũng không trả lời câu hỏi của Mục Cảnh Liên. Biết rồi, anh quay lại ngay. Mục Cảnh Liên bỏ điện thoại xuống, dặn dò với trợ lý bên cạnh. Tôi có việc phải làm. Chuyện dự án giao cho cô đi xem thử. Có việc gì thì gọi điện báo với tôi. Vâng ạ. Mục Cảnh Liên đổi xe, một mình lái xe ra khỏi bãi đỗ xe gầm. Tình cờ việc này bị thư ký Từ nhìn thấy. Thư ký Từ lập tức phái người bí mật theo dõi Mục Cảnh Liên, trực giác cho anh ta biết lần này nhất định có thu hoạch. Mục Cảnh Liên lái xe đến biệt thự, lo lắng chạy lên tầng 2. Doãn Tiêu Tiêu bế đứa bé ra khỏi phòng, nhưng lại kéo theo một cái vali. Tiêu Tiêu, em như này là... Em muốn đưa đứa nhỏ đi. Doãn Tiêu Tiêu đi xuống lầu, Mục Cảnh Liên vội vàng cản cô ta lại. Tiêu Tiêu, chúng ta vào phòng rồi nói, đừng dọa đến đứa nhỏ. Được, chúng ta nói chuyện rõ ràng rồi lại mang đứa nhỏ đi. Doãn Tiêu Tiêu đi vào phòng, cô ta đặt đứa nhỏ đang ngủ lên giường, sau đó quay sang hỏi Mục Cảnh Liên. Ngày mùng 1 tháng 5 năm sau, anh và Kiều Mạn sẽ tổ chức hôn lễ có phải không? Đúng vậy. Vậy sao lại giấu em? Anh không có, chỉ là anh không biết nên nói với em thế nào thôi. Lẽ nào anh thích Kiều Mạn rồi? Tiêu Tiêu, người anh yêu chỉ có mình em, lòng anh chỉ có em và con thôi. Ngày cưới của anh và Kiều Mạn đều là do ông nội quyết định. Nếu như anh không đồng ý thì sẽ tự mình rời khỏi Mục thị. Cảnh Liên, em không muốn làm khó anh, nhưng con của chúng ta không thể trở thành con hoang của nhà ông Mục được. Cô ta phải nhanh chóng bước chân vào nhà ông Mục mới được. Không thể để Kiều Mạn cướp đi vị trí ấy, nó vốn thuộc về hạnh phúc của cô ta. Không đâu, sao con của chúng ta có thể trở thành con hoang được chứ? Mục Cảnh Liên ôm chặt Doãn Tiêu Tiêu vào lòng, hôn lên giọt nước mắt vương trên mặt cô ta. Nhưng chẳng phải là em sắp kết hôn với Kiều Mạn rồi hay sao? Vậy thì con của em cũng sẽ trở thành con hoang rồi phải không? Tiêu Tiêu, em đừng kích động. Anh nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất nhận con của hai ta về nhà ông Mục thôi. Mục Cảnh Liên hứa hẹn, tuy rằng vô cùng gian nan, nhưng anh ta không thể khiến Doãn Tiêu Tiêu ôm con rời đi được. Thật vậy ư? Đôi mắt Doãn Tiêu Tiêu đẫm lệ nhìn vào người đàn ông kia. Tất nhiên rồi, khi nào thì anh lừa em chứ? Mục Cảnh Liên thâm tình hôn lên đôi môi của Doãn Tiêu Tiêu. Anh ta từ từ nhắm mắt lại, không hề nhìn thấy ý cười âm hiểm thoáng hiện trên khóe mắt của Doãn Tiêu Tiêu. Cuối cùng Kiều Mạn cũng làm xong bản thiết kế, nhưng bây giờ đã tan tầm rồi nên cô chỉ có thể đợi mai rồi mới nộp lên được. Cô vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi của Mục Cảnh Liên. Cậu Mục, anh tìm tôi có việc gì à? Giao ước của chúng ta mất hiệu lực rồi, cô mau chóng chủ động tìm ông nội tôi để hủy bỏ hôn ước đi. Anh nói bỏ là bỏ thế nào? Chưa đợi Kiều Mạn dứt lời thì đầu bên kia điện thoại, Mục Cảnh Liên đã cúp máy. Tại Thịnh Hải Lục Cảnh, Kiều Mạn vừa mới bước chân vào cửa biệt thự đã bị vòng tay to của Mục Bắc Thừa ôm lấy. Người đàn ông nóng rực như lửa, gắt gao ôm chặt lấy cô. Cô không kháng cự điều đó mà cố gắng thích nghi với mọi thứ anh làm với cô. Bọn họ triền miên bên nhau, cùng đi lên lầu rồi tiến vào phòng ngủ. Kiều Mạn bị anh dẫn vào phòng tắm. Cô nói, ngài Mục, anh định làm gì đó? Tắm rửa. Có vấn đề gì à? Mục Bắc Thừa bâng quơ đáp lại cô, rồi nhã nhặn cởi quần áo. Tất nhiên là cô phải tắm rửa, nhưng đâu có muốn tắm chung với anh đâu. Từ từ, anh không phải muốn làm ở trong bồn tắm đấy chứ? Dòng suy nghĩ của cô bắt đầu hơi hỗn loạn. Người đàn ông kia cởi áo rất nhanh, trong mấy chốc đã lộ ra cơ ngực hoàn mỹ rắn chắc. Một luồng hormone nam tính lập tức kích thích tất cả giác quan của Kiều Mạn. Gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Mạn bỗng đỏ bừng. Cô bối rối quay lưng về phía người đàn ông kia, nói, ngài Mục, tôi cảm thấy mấy chuyện như tắm chung này để sau nói tiếp được không? Tôi thấy không quen lắm. Cô vừa dứt lời, không đợi anh đáp lại đã chạy trối chết. Mục Bắc Thừa nhìn vào bóng dáng tháo chạy của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, cho dù chỉ trêu cô một chút thì cũng khiến tâm trạng của anh tốt hơn nhiều. Kiều Mạn chạy ra khỏi phòng tắm, lấy một chai nước khoáng mở ra rồi tu một hơi. Cô đứng ở cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy cảnh đêm rực rỡ sắc màu, còn có thể nhìn thấy những đôi tình nhân đang đi tản bộ dọc bờ biển. Đứng ở đây có thể quan sát hết phong cảnh vô cùng mỹ lệ của cả bờ biển. Nghe nói một đêm ở biệt thự quanh biển sẽ mất 188 vạn, nhưng nơi này thuộc về sản nghiệp của Mục thị. Từ ấy có thể tưởng tượng ra thân phận và địa vị của Mục Bắc Thừa cao đến nhường nào. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên tại sao Giang Lăng Viên làm người thứ ba mà lại kiêu căng ngạo mạn như vậy. Nhắc đến người thứ ba, Kiều Mạn chợt nhớ tới Doãn Tiêu Tiêu. Mục Cảnh Liên bất chợt đổi ý, liệu có quan hệ gì với đứa bé cô ta sinh không nhỉ? Kiều Mạn bỗng mở to mắt. Đứa bé tiêu rồi. Có mấy lần cô quên uống thuốc mất tiêu rồi. Cô bỏ bình nước khoáng trên tay xuống, rồi xoay người định đi lấy hộp thuốc. Trùng hợp lúc này Mục Bắc Thừa vừa bước ra khỏi nhà tắm. Ngài Mục, tôi đi mua chút đồ, về nhanh thôi. Mục Bắc Thừa nghe vậy bèn nhíu mày hỏi, trời tối rồi mà em còn định đi mua cái gì? Để tôi gọi điện sai người đi mua cho em. Ừ thì tôi đi mua thuốc tránh thai. Nghe vậy ánh mắt Mục Bắc Thừa trở nên u ám. Vậy mà anh lại quên mất điều đó. Anh không thể khiến cô mang thai được. Chuyện cần điều tra còn chưa điều tra rõ ràng nữa. Tuy cô nhắc nhở anh, nhưng chuyện này thốt ra từ miệng cô lại khiến cho anh không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Cô ghét anh đến vậy sao? Cô không muốn sinh con cho anh à? Lòng thầm nghĩ phải rạch ròi quan hệ với anh ư? Tâm trạng tốt đẹp của Mục Bắc Thừa nháy mắt đã biến thành áp suất thấp. Anh tiến lên ôm chặt Kiều Mạn rồi nói, chúng ta vận động trước đi, để cho thuốc phát huy tác dụng tối đa luôn. Nói xong, Kiều Mạn đã bị Mục Bắc Thừa hành cả đêm. Cô hôn mê vài lần, mỗi lần mở mắt đều bị anh đè xuống. Anh giống như một con sói đói ăn mãi không no, muốn ăn cô đến tận xương cốt cũng chẳng thừa. Sáng sớm hôm sau, Kiều Mạn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy Mục Bắc Thừa tiếp điện thoại. Nội dung cuộc đối thoại hình như là nhắc anh đến công ty mở hội nghị khẩn cấp gì đó. Biết rồi, tôi sẽ tới ngay. Mục Bắc Thừa cúp điện thoại, rồi thong dong rời giường mặc quần áo như chẳng có việc gì xảy ra. Kiều Mạn lim dim mở mắt, cả người đau nhức muốn chết. Cô nghĩ không ra sao Mục Bắc Thừa vẫn còn tràn đầy sinh lực như thế nữa. Một lát sau, Mục Bắc Thừa quần áo thẳng thớm, âu phục giày da đầy đủ, bước ra khỏi phòng thay quần áo. Khi nhìn thoáng qua Kiều Mạn ngồi trên giường trắng tinh, ánh mắt anh hơi thay đổi. Cô gái còn có chút ngái ngủ, lộ ra nửa phần cơ thể mềm mại, làn da trắng nõn mịn màng, còn in hẳn những dấu hôn anh để lại trong cơn cuồng hoang đêm qua. Chỉ nhìn thoáng qua mà đã khiến máu nóng trong anh sôi trào. Kiều Mạn nhìn theo ánh mắt của Mộc Bắc Thừa rồi cúi đầu nhìn về phía mình. Lập tức cuống quýt quấn chăn lại, che khuất cơ thể mềm mại của mình, rồi bắt đầu mặc quần áo vào. Động tác của cô lộ ra sự sai lầm trong lúc vội vã. Mục Bắc Thừa phát hiện người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người mà. Chỉ mặc quần áo thôi cũng có thể khiến người dao động, khiến cho anh suýt nữa quên chuyện phải đi làm. Tôi đến công ty đây, tối đúng giờ ở đây chờ tôi. Anh áp chế cơn máu nóng đang sôi trong người mình, dứt lời liền đi ngay. Kiều Mạn đưa tay lên nhìn đồng hồ, cuống quýt nói, ngài Mục, anh có thể tiện đường chờ tôi một đoạn được không? Trong khi nói chuyện, cô nũng nịu ôm cổ người đàn ông. Tối qua anh làm tôi đau cả người ấy, nên giờ tôi không thích ngồi phương tiện giao thông công cộng. Cô cố tình sáng sớm già mồm cãi láo. Mục đích của cô rất đơn giản, chính là để cho anh cảm thấy cô rất phiền phức. Thư ký Từ gõ cửa bước vào, nói, tổng giám đốc, xe đã chuẩn bị xong ạ. Mục Bắc Thừa lạnh nhạt ừ đáp lại, ánh mắt vẫn đặt trên người phụ nữ ôm cổ mình. Để tôi sai xe khác chở em đi. Kiều Mạn uông bướng lắc đầu. Cô không phải cần xe đi làm mà chỉ muốn anh thêm phiền não mà thôi. Ứ chịu đâu, tôi phải ngồi xe của anh cơ. Ngài Mục đâu giống mấy tên đàn ông kéo quần lên là làm như không quen người ta đâu nhở. Người tối qua liên tục làm tôi đi đâu mất tiêu rồi. Mục Bắc Thừa cạn lời. Thư ký Từ khó tin. Từ xưa đến nay tổng giám đốc chưa từng mở lời phái xe tới chờ phụ nữ, thế mà giờ lại bị từ chối ngay tại chỗ. Sự không biết điều của cô lại khiến anh ta không khỏi cảm thấy ngầu lòi. Anh ta đã làm việc bên cạnh tổng giám đốc rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy ai dám ương bướng với tổng giám đốc như vậy. Trong lòng Mục Bắc Thừa hiểu rõ suy nghĩ của cô, nhưng dáng vẻ của cô khiến anh không hiểu tại sao lại mềm lòng thỏa hiệp. Thư ký Từ, thông báo với hội đồng quản trị, rồi cuộc họp lại 30 phút. Anh thuận miệng để lại câu đó. Đợi đến khi người phụ nữ đánh răng rửa mặt xong rồi ôm cô ngồi trên xe. Xe từ từ lái ra khỏi Thịnh Hải Lục Cảnh, đi về hướng cao ốc Hoàng Hải. Mãi một lúc lâu sau Kiều Mạn mới định thần lại. Vậy mà anh lại nhân nhượng cô ư? Rồi thời gian họp hành lại để chờ cô đi làm ư? Theo lẽ thường thì chẳng phải anh thấy cô không biết điều nên cãi nhau một trận à? 30 phút sau, xe từ từ dừng trong một góc gần cao ốc Hoàng Hải. Kiều Mạn nghi ngờ, chậm chạp không chịu xuống xe. Mục Bắc Thừa biết người phụ nữ kia đang nghĩ gì, anh không nhịn được mà cong môi. Con nhóc danh con còn chưa dứt sữa mà còn muốn đùa giỡn với anh, đúng là không biết tự lượng sức của mình. nhưng mà trông dáng vẻ của cô lúc này rất đáng yêu. Anh thấp giọng nói, quyến luyến tôi không chịu xuống xe à? Kiều Mạn lập tức hoảng hồn, sau đó cuống cuồng nói, thì tạm biệt ngài mục. Dứt lời, cô đẩy cửa xuống xe, nhanh chóng chạy về phía cao ốc Hoàng Hải. Cô còn định quậy tiếp, bắt tan tầm Mục Bắc Thừa tới đón mình, nhưng cô không kịp nói. Vừa mới bước vào cao ốc, thư ký Từ đuổi theo, đưa cho cô một túi giấy. Cô Kiều, tổng giám đốc sai tôi đưa cô cái này. Thư ký Từ nói xong thì thấy Kiều Mạn khó hiểu nhận lấy. Anh ta cúi đầu tạm biệt một cách kính trọng rồi xoay người rời đi. Kiều Mạn tiến vào thang máy, rồi mở túi giấy ra. Hóa ra là hợp đồng mà Mục Bắc Thừa đã chuẩn bị. Chẳng mấy chốc cô đã bước ra khỏi thang máy. Khi đang do dự có nên gọi điện thoại cho Mục Bắc Thừa nói lời cảm ơn hay không, thì bỗng nhiên có một người từ sau lại gần vỗ vai cô. Mạn Mạn, cậu ở đó làm gì vậy? Trong lúc tớ không có ở đây, cậu có đặc biệt nhớ nhung tớ không đấy? Hạ Nha mỉm cười sáng lạng. Cô ấy búi tóc hình củ tỏi, mặc quần yếm trông rất hoạt bát đáng yêu. Kiều Mạn nhìn vào cô bạn tốt vì phơi nắng nhiều mà da rám nắng, nhỏ giọng hỏi, Nha Nha, cuối cùng cậu cũng đã đi công tác nước ngoài về rồi. Đúng lúc tớ có việc hỏi cậu. Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của cậu kìa, lẽ nào là con trà xanh Bạch Lang kia bắt nạt cậu hả? Hạ Nha vừa nói vừa xén tay áo lên. Thấy thế, Kiều Mạn vội vàng kéo cô ấy đến phòng uống trà, thổ lộ, không có, Bạch Lăng và bố của tôi đi du lịch nước ngoài còn chưa về nước đâu. Nghe vậy, Hạ Nha gãi đầu, kinh ngạc hỏi, nếu là không phải vì chuyện của Bạch Lăng thì cậu muốn hỏi mình cái gì? Tuy Hạ Nha đang ở nước ngoài, nhưng gần đây trong nhà Kiều Mạn có biến cố gì cô ấy đều biết hết. Nhưng vì nhiều nguyên nhân nên cô ấy không thể trở về trừng trị con ả vô ơn kia. Tôi có một người bạn, vì nguyên nhân nào đó mà dây dưa với một người đàn ông cực kỳ lợi hại. Người bạn ấy của tớ muốn thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông ấy nên đã quậy phá đủ trò, nhưng tất cả đều không hiệu quả. Người đàn ông đó còn ngoan ngoãn thuận theo người bạn ấy của tớ. Cậu nói xem, bây giờ cô gái đó nên làm gì đây? Cô không thể nói rõ tình hình cho bạn thân của mình được. Quan trọng là việc đó rất khó nói. Hạ Nha không truy hỏi người bạn của Kiều Mạn là ai, mà chỉ nói với cô rằng không dễ xử lý đâu. Theo tớ thấy tình cảm của người đàn ông đó dành cho bạn cậu cực kỳ sâu sắc, nếu không thì đã đá cậu sang một bên rồi. Tình cảm cực kỳ sâu sắc ư? Nói giỡn gì thế chị gái? Không thể nào, Kiều Mạn không hề do dự đáp lại. Người đàn ông kia có rất nhiều phụ nữ, mỗi một người đều đẹp hơn tớ, người bạn ấy của tớ. Những gì cậu nói chắc chắn sai rồi. Hạ Nha lấy một cây kẹo mút ra, mở giấy gói rồi bỏ vào miệng. Vậy chỉ có thể chứng minh là bạn cậu yêu chưa đủ. Đàn ông luôn bao dung hơn so với phụ nữ, nên không dễ chạm đến giới hạn của người đàn ông như vậy đâu. Kiều Mạn cẩn thận suy nghĩ, gật đầu nói, vậy sao mới có thể vượt qua giới hạn của người đàn ông nhỉ? Tốt nhất là có hiệu quả nhanh chóng ấy. Thì cũng chỉ có thể cố tình quậy phá bày trò thêm thôi. Hạ Nha không đưa ra đáp án cụ thể gì. Cô ấy bỗng mỉm cười xấu xa, ôm cổ Kiều Mạn nói, nếu không làm được vậy thì cho người ta ngủ với cậu đến khi mất hứng luôn. Khụ khụ khụ, Kiều Mạn bị sặc nước miếng. Ngủ đến khi không còn hứng thú nữa, vậy phải chờ đến ngày tháng năm nào đây? Nãy nào ngủ với Giang Lăng Vi chán quá rồi nên Mục Bắc Thừa đặc biệt hứng thú với cô chăng? Vãi cả, xem ra đàn ông chẳng có mống nào tốt hết. Bố mình là kẻ đứng núi này trông núi nọ, ai ngờ là Mục Bắc Thừa cũng giống như vậy. Nhưng mà kế hoạch của cô sẽ không thay đổi, vẫn tiếp tục quậy chết Mục Bắc Thừa. Hợp đồng giúp Kiều Mạn chót lọt vượt qua khó khăn, hạn độ bản thảo thiết kế của cô được gia hạn thêm 3 ngày. Sau khi tan tầm, Kiều Mạn xách túi đi ra khỏi cao ốc, tay cầm di động do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Mục Bắc Thừa hay không. Trước cửa cao ốc có vài đồng nghiệp đang tụ tập như đang nhìn gì đó. Kiều Mạn bước tới cửa, nhìn theo ánh mắt của các cô ấy thì thấy một chiếc xe Ferrari LaFerrari Aperta màu đen số lượng giới hạn 200 chiếc được ra mắt ở triển lãm xe hơi Paris. Cô lập tức mở to mắt, nước mắt là nhận ra ngay đó là xe của Mục Bắc Thừa. Xe ở đây rồi, lẽ nào tôi đón cô tan tầm ư? Kiều Mạn nói thầm trong lòng. Là ai móc nối quan hệ được với người đàn ông giàu có kia đó? Nhóm đồng nghiệp nữ xôn xao bàn luận, còn muốn xem thử chủ nhân của chiếc xe là ai. Kiều Mạn bắt đầu chần chừ, cô không đi đến chỗ xe của Mục Bắc Thừa. Tuy cô đính hôn với Mục Cảnh Liên, nhưng chưa công khai với bên ngoài. Cho dù giờ bị người ngoài nhìn thấy mình ở chung một chỗ với Mục Bắc Thừa, thì cũng không ai nghĩ cô không tuân thủ chuẩn mực đạo đức. Nhưng dù có thế thì cô cũng không thể ngang nhiên để lộ mối quan hệ của hai người ra được. Ánh mắt cô trượt lóe, lấy điện thoại ra nhắn cho Mục Bắc Thừa một tin nhắn. Ngài Mục, nếu nhiều người biết thì sẽ rất khó giữ kín bí mật trong công ty. Xin anh đến góc trái đợi tôi. Lúc này, Mục Bắc Thừa đang ngồi trong xe đọc tài liệu. Anh đợi nửa giờ nhưng lại đổi lấy sự ghét bỏ của cô gái nhỏ. Đôi mắt sắc bén xuyên qua ô cửa xe nhìn vào cô gái nhỏ bé đứng cách đó không xa. Mục Bắc Thừa ném tài liệu qua một bên, nói: Quay về Thịnh Hải Lục Cảnh. Thư ký Từ hơi ngẩn ra, không dám nán lại thêm một lát nữa, lập tức khởi động xe rời khỏi đây. Các nữ nhân viên khác khi nhìn thấy tình huống này thì có hơi thất vọng than thở. Chuyện gì vậy nhỉ? Sao người lại đi rồi? Tôi còn chưa nhìn thấy chủ xe đâu. Tiếc quá. Đúng vậy, có thể lái một chiếc xe tốt như vậy, phẩm vị của chủ xe chắc chắn cũng không tầm thường. Ôi, tôi lại không nhìn thấy anh đẹp trai rồi. Tôi còn tưởng mình có phúc được nhìn cho đã mắt. Thật là... Kiều Mạn nhìn các đồng nghiệp mê trai của mình, có một loại cảm giác không nói nên lời thoáng qua trong lòng. Nhìn chiếc xe đã lái đi, Kiều Mạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ rằng người đàn ông sẽ chờ cô ở chỗ ngoặt, cho nên không dám lãng phí thời gian. Người đã đi tới chỗ khúc quanh đó. Nhưng khi cô thở hổn hển tới đó thì lại không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đâu. Tình huống gì vậy? Không phải anh muốn chở cô rồi đi cùng nhau sao? Kiều Mạn không suy nghĩ quá nhiều, bắt một chiếc xe trở về chung cư mà cô thuê. Tắm rửa ăn mì gói xong, cô kiếm cớ tăng ca, qua loa lấy lệ với Mục Bắc Thừa. Khi cô không nhanh không chậm đón xe tới Thịnh Hải Lục Cảnh thì đã là 10 rưỡi tối. Cô dùng thẻ mở cửa, sau đó bước vào biệt thự. Nhưng cô tìm một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đâu. Cuối cùng, cô nhìn thấy người đàn ông ở bên trong phòng làm việc. Anh đang chăm chú xem tài liệu. Mục Bắc Thừa tập trung xem tài liệu, thực sự rất quyến rũ. Kiều Mạn nhanh chóng nhận ra mình coi thất lễ, vội vàng thu hồi ánh mắt si mê của mình lại. Cả người anh tản ra ma lực mê người, khiến người khác không tự chủ được muốn tới gần. Nhưng khi cô đi đến trước mặt anh, người đàn ông khẽ liếc Kiều Mạn một cái, không nói gì, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Anh vốn tưởng rằng cô sẽ lập tức đến bên cạnh mình, giải thích lấy lòng anh bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cô lại không hề làm gì, còn nói dối anh, chọc giận anh, thậm chí còn coi như không có chuyện gì xảy ra. Ai cho cô lá gan đó? Kiều Mạn nhìn ra được anh đang không vui, nhưng lại lầm tưởng rằng mình quấy rầy công việc của anh nên khiến anh không vui. Cô từ từ đi tới bên cạnh người đàn ông, nhẹ nhàng nói: Ngài Mục, anh làm việc cả ngày chắc mệt lắm rồi đúng không? Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi. Tôi làm bữa khuya cho anh nhé. Em đi ra ngoài đi. Mục Bắc Thừa nói, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho người phụ nữ nhỏ này. Cho dù cô có dùng thủ đoạn gì thì cũng không có tác dụng với anh. Kiều Mạn nhìn thấy anh như vậy, lại càng chắc chắn rằng người đàn ông đang tức giận. Tôi sẽ không đi đâu hết. Anh đừng hòng đuổi tôi đi để làm việc. Nào nào, anh xuống tầng với tôi đi. Tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho anh. Cô vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của người đàn ông, còn đẩy tập tài liệu đã đóng lại sang một bên. Đối với hành vi lì lợm la liếm của cô gái nhỏ này, toàn bộ quá trình Mục Bắc Thừa đều trưng ra vẻ âm trầm, lạnh lùng nhìn Kiều Mạn. Em gái, đừng có ỷ vào việc tôi cưng chiều em, thì em có thể vô pháp vô thiên. Em có quyền gì mà quản tôi? Anh hất tay người phụ nữ ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn Kiều Mạn đang đứng trước mặt của mình. Kiều Mạn bị hành động này của anh làm cho sửng sốt. Cô còn chưa kích hoạt đáng vẻ yêu tinh của mình mà, sao nhanh như vậy đã có hiệu quả rồi sao? Khoảng cách mà bọn họ chia tay nhau xem ra rất gần rồi. Cô dựa vào bàn làm việc, giọng điệu mềm mại. Tôi biết lỗi rồi mà, mong chủ nhân rộng lượng, không chấp nhặt với tôi. Anh xuống tầng ăn cái gì đó với tôi đi. Dưới tình huống này mà cô còn tiếp tục làm yêu tinh quyến rũ anh, thực sự không sợ chết ở trên tay anh sao? Kiều Mạn kéo Mục Bắc Thừa ra khỏi phòng làm việc, đi tới mở phòng bếp ra. Cô búi tóc lên, đeo tạp dề, Dáng vẻ bận rộn ở trước bếp của cô quả thật có mấy phần giống với cô dâu trẻ mới qua cửa chưa bao lâu. Mục Bắc Thiều vẫn luôn bá đạo như vậy, không dễ dàng tha thứ cho cô, càng không có cách nào buông bỏ thể diện của mình. Kiều Mạn, em không có gì muốn nói với tôi sao? Nói gì cơ? Kiều Mạn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang dựa vào cạnh cửa. Anh còn muốn cô nói gì nữa? Không phải vừa nãy cô đã nhận sai với anh rồi sao? Mục Bắc Thừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bối rối của cô, hoàn toàn bị cô đánh bại. Anh thậm chí còn không để ý rằng mình đang giận cô. Được rồi, em nấu cơm đi, tôi đi tắm. Anh bỏ lại những lời này rồi xoay người đi lên tầng 2. Anh lại ép cô nói xin lỗi, xem ra anh không so đo, cho dù cô là người đầu tiên mà anh chờ đợi. Kiều Mạn thấy anh rời đi, cũng không suy nghĩ quá nhiều, trong đầu cô bây giờ chỉ có ý tưởng về bản vẽ thiết kế cuối cùng. Ngài Mục, mì của tôi chín quá rồi, anh lấy ăn đi. Cô lúng túng cười nói với người đàn ông vừa tắm rửa xong đang đi tiến vào phòng ăn. Mục Bắc Thừa liếc mắt nhìn cô, không nói gì, đi thẳng về phía bàn ăn. Trong lòng Kiều Mạn đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy người đàn ông ăn mì mềm mà cô nấu, không nói tiếng nào. Sau bữa ăn khuya này, Mục Bắc Thừa làm chuyện đó với cô ở trong phòng ăn. Lần này, Kiều Mạn đã học được cách thả lỏng như thế nào, mức độ bị giày vò cũng không nghiêm trọng giống như những lần trước. Cô đã dần dần hiểu rõ được tính cách của Mục Bắc Thừa. Cô biết rằng nếu mình phản kháng thì sẽ chỉ khiến anh càng làm mạnh hơn thôi. Nếu như cô nghe lời, đương nhiên sẽ bớt khổ hơn, anh lại còn càng ngày càng cưng chiều cô hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, anh cố tình căn dặn người làm nấu cho cô một bàn thức ăn bổ dưỡng, khiến cô được cưng chiều mà cảm thấy lo sợ. Sau bữa sáng này, anh còn đưa cô đi làm, mọi dấu hiệu đều nói cho cô biết rằng anh đã cưng chiều cô tới tận mây xanh. Những hành động ấm áp của anh đã khiến cô quên mất rằng mối quan hệ không chính đáng của hai người, cảm giác hai người họ giống như người yêu thực sự vậy. Kế hoạch ban đầu là làm ầm ĩ lên rồi chia tay, thế nhưng cô bắt đầu dao động, cô nên làm gì đây? Sau khi đưa Kiều Mạn tới công ty thì anh quay xe đi tới tập đoàn Mục Thị. Mục Bắc Thừa ngồi ở phía sau lật dở tài liệu, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra tâm trạng rất tốt. Thư ký Tử lái xe xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông. Chủ tịch, ông chủ đã sắp xếp cho cô Hàn trở về thành phố A, còn cố ý gọi điện thoại tới bảo anh 9 giờ ngày mai tới đón. Tối hôm qua thư ký Tử đã báo muốn báo cho anh biết, nhưng mà nhìn thấy cô Kiều ở đó, chủ tịch lại rất cưng chiều đối phương cho nên anh ta mới không nói. Ánh mắt của Mục Bắc Thừa tối sầm, khuôn mặt tuấn tú trở nên u ám. Cậu ra sân bay đón người đi. Thái độ này cho thấy anh sẽ không đi ra sân bay đón người. Vâng, chủ tịch, thư ký Tử đáp. Xem ra cô Kiều quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô Kiều là của cậu Mục. Trong lúc xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ, thư ký Tử do dự mãi, cuối cùng cũng mở miệng. Chủ tịch, xin thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện. Anh có nên tìm ông chủ để nói chuyện hôn sự của anh với cô Kiều không? Dù sao thì giữa cô Kiều và cậu Mục vẫn có hôn ước, mà anh lại có hôn ước với cô Hàn. Cho dù thế nào thì đối với anh và cậu Mục, hay đối với cô Kiều và cô Hàn, mọi mặt đều rất bất lợi. Ở bên ngoài, Kiều Mạn vị hôn thê của Mục Cảnh Liên. Một khi chuyện Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa ở bên nhau bị lộ ra ngoài, thì Kiều Mạn sẽ trở thành vật hy sinh không cần phải nghi ngờ gì cả. Tâm trạng của Mục Bắc Thừa đột nhiên trở nên không tốt, ánh mắt hung ác nham hiểm, biểu cảm u ám. Làm gì để khiến Kiều Mạn giải trừ hôn ước đối với Mục Cảnh Liên? Anh đã nói qua với người phụ nữ nhỏ này, nhưng cô lại không coi trọng chuyện này. Mà hôn sự giữa anh và Hàn Tú Viện đã được quyết định từ nhỏ, anh cũng không quá coi trọng. Dù sao anh có lấy ai cũng không quá quan trọng. 3 năm trước, anh đã từng điều tra Hàn Tú Viện. Cho dù là bên ngoài hay bên trong, về cơ bản đều phù hợp với những tiêu chuẩn để làm vợ anh. Nhưng mà bây giờ kế hoạch có sự thay đổi, anh cần thảo luận kỹ hơn. Cùng lúc đó, Kiều Mạn vẫn còn đang mắc kẹt với bản thiết kế cuối cùng của mình. Cô rất bực mình, cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Khúc Phỉ Phỉ đi ngang qua người cô, liếc mắt khinh thường, rồi đi thẳng tới văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Kiều Mạn biết tình cảnh của mình, cho đến khi tan làm cô vẫn không thể đột phá được nút thắt cổ chai này. Mục Bắc Thừa gửi tin nhắn tới, nói rằng đã chờ cô ở khúc ngoặt. Kiều Mạn vui vẻ cầm túi đi ra, ngồi lên xe. Cô lập tức ôm lấy người đàn ông, hôn một cái. Ngài Mục, anh đối xử với tôi tốt quá, tôi rất yêu anh. Cái chữ yêu này, đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ này nói với anh. Mắt của Mục Bắc Thừa hơi híp lại, bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ ở trong ngực. Kiều Mạn có hơi kinh ngạc, nếu là quá khứ anh chắc chắn sẽ nhiệt tình đáp lại cô, nhưng hôm nay anh bị sao vậy? Khi cô đang cảm thấy hoang mang, anh từ từ mở miệng. Ông cụ đã sắp xếp để Hàn Tú Viện tới thành phố A vào ngày mai. Anh cố ý nói với cô gái nhỏ chuyện Hàn Tú Viện trở về, cũng biểu thị đây là mục đích của ông cụ Mục, để xem cô gái nhỏ có ý kiến và phản ứng như thế nào. Khoảnh khắc khi Kiều Mạn nghe thấy ba chữ Hàn Tú Viện thì người đột nhiên cứng đờ. Vị hôn thê thực sự của Mục Bắc Thừa xuất hiện. Hóa ra thái độ của anh đối xử với cô sẽ thay đổi khi chính thất tới. Anh nói cho cô biết, anh đang muốn ám chỉ với cô điều gì? Cô rời khỏi ngực anh, nhìn người đàn ông. Ngài Mục yên tâm, tôi sẽ không để cho cô Hàn biết mối quan hệ giữa hai chúng ta. Mặc dù kế hoạch là làm trời làm đất, nhưng khi vị hôn thê chính thức xuất hiện, dù thế nào thì cô cũng nên bớt phóng túng lại. Kiều Mạn vừa nói xong thì khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lập tức trầm xuống, nháy mắt bầu không khí cũng trở nên hết sức kỳ lạ. Quả nhiên, cô không hề quan tâm đến hôn ước của anh. Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, Kiều Mạn rất nhanh nên ý thức được nguy hiểm. Chẳng lẽ cô nói sai sao? Nhìn vẻ mặt vốn đã không vui của anh, cô dường như hiểu ra mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ. Cô mỉm môi lại nói, Ngài Mục, có phải anh muốn tôi rời đi không? Đây là kết quả mà Kiều Mạn mong muốn, vì vậy cô đang chờ đợi câu trả lời của người đàn ông. Mục Bắc Thừa nghe thấy vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười châm biếm. Anh không nói gì, cô đã lập tức tự suy đoán kết quả. Anh khiến cô gấp gáp muốn rời đi như vậy sao? Kiều Mạn thì anh không nói gì, trong lòng càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Cô suýt chút nữa reo lên vì sung sướng, nhưng lý trí lại khiến cô không thể làm như vậy, mà nhìn chằm chằm người đàn ông. Cô che giấu cảm xúc hưng phấn trong nội tâm của mình, cố tỏ ra thân thiện nói, cho dù anh có quyết định như thế nào, tôi đều nghe theo sự sắp xếp của Ngài Mục. Tuy rằng chúng ta đã ký hợp đồng thời hạn nửa năm, nhưng xét về mặt lễ nghi đạo đức thì tôi là một tồn tại sai trái. Từng câu từng chữ đều thể hiện rằng cô không muốn từ bỏ người đàn ông, nhưng thực tế thì cô không muốn tiếp tục như thế này với người đàn ông nữa, bởi vì cô hận nhất chính là người thứ ba. Mục Bắc Thừa nhìn kỹ năng diễn xuất giả tạo của cô thì trong lòng có hơi bực bội. Anh vòng tay qua cổ cô, kéo cô tới trước mặt mình. Kiều Mạn, em không muốn giải trừ hôn ước để làm vợ của Mục Bắc Thừa tôi sao? Anh đang nói gì vậy? Làm vợ của anh sao? Kiều Mạn mở to mắt đẩy anh ra. Ngài Mục, trò đùa của anh có hơi quá rồi. Tôi không dám suy nghĩ tới vị trí bà xã chủ tịch Mục Thị đâu. Tôi tranh đoạt tình nhân với Giang Lăng Vi, nhưng không có nghĩa là tôi có suy nghĩ không an phận. Huống chi cô Hàn là con dâu được đích thân bố anh chỉ định, tôi nào dám thay thế. Cô tự biết mình nên sẽ không suy nghĩ tới những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Quan hệ mờ ám của bọn họ không nói đến khác biệt thân phận. Cô là vị hôn thê của Mục Cảnh Niên, cháu trai của nhỏ Mục, mà anh là cậu hai của nhỏ Mục. Anh gọi ông Mục là bố, còn cô gọi là ông nội Mục. Bối phận như vậy cũng đủ để khiến người khác học máu. Thấy cô nói kiên quyết như vậy, trong lòng Mục Bắc Thừa càng cảm thấy không thoải mái, dùng tay đẩy Kiều Mạn ra. Em ngược lại rất biết làm người, xuống xe. Giọng nói lạnh như băng, không mang theo một chút lưu luyến nào. Thư ký Tử nghe vậy đột nhiên dừng xe. Kiều Mạn thấy người đàn ông nổi giận đùng đùng, không giải thích nhiều, lập tức đẩy cửa xuống xe. Rất nhanh chiếc xe đã rời đi. Bầu không khí bên trong xe lạnh lẽo lạ thường. Mục Bắc Thừa trầm mặt, cả người tản ra hơi thở khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thư ký Tử lái xe cũng không dám thở mạnh. Chủ tịch rõ ràng muốn kết hôn với cô Kiều, nhưng mà lại không ngờ cô Kiều lại từ chối. Chủ tịch đáng thương lại chung tình với cô như vậy. Còn Kiều Mạn đột nhiên bị thả ở ven đường, tâm trạng có hơi không tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cô nhìn xung quanh, thấy rất khó đón xe thì chửi thề một tiếng. Cho dù sau này không thể làm tình nhân thì cũng không thể tuyệt tình như vậy được chứ. Sau khi cô than phiền một lúc, đi bộ khoảng nửa tiếng mới lên xe buýt trở về nhà. Khi Kiều Mạn vừa tới căn chung cư mà cô thuê thì lại được báo là tiểu khu đã rơi rời, cho nên cô không thể tiếp tục thuê nó nữa. Không còn cách nào, Kiều Mạn xách hành lý đến gặp Lý Bảo Anh, người đã từng giúp đỡ mẹ cô rất nhiều lần khi bà ấy còn sống. Lý Bảo Anh thấy Kiều Mạn tới tìm mình thì nhiệt tình chào đón. Đúng lúc Lý Bảo Anh đang ăn cơm, cười hỏi: "Mạn Mạn, cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì có thể ăn ở đây với dì." Kiều Mạn có hơi không thích ứng kịp đối với sự nhiệt tình đã lâu không có này. "Dì, cháu không làm phiền gì chứ?" "Có cái gì mà phiền, người một nhà cả. Cháu đừng nói mấy lời khách sáo như thế. Cháu cứ coi như đây là nhà của mình. Để dì đi lấy thêm bát đũa cho cháu." Lý Bảo Anh đưa cô tới bàn ăn, nhanh chóng lấy bát đũa bày ra trước mặt cô. Sau khi gia đình Kiều Mạn xảy ra biến cố, cô đã cảm nhận được như thế nào là thói đời ấm lạnh, cho nên cũng không dễ dàng tin tưởng người khác nữa. Cô cầm bát đũa lên, nói: "Dì, cháu muốn ở tạm đây mấy ngày. Khi nào tìm được nhà cháu sẽ rời đi." Lý Bảo Anh nghe vậy thì bật cười, nói: "Không sao, cháu muốn ở bao lâu cũng được. Gần đây dì đầu tư chứng khoán thu một khoản tiền. Cháu có thể cho dì mượn một ít tiền không? Nếu như mẹ cháu còn sống, dì cũng sẽ không mở miệng mời cháu." Kiều Mạn nhìn ra đỗ xào và canh đậu hũ cải trắng ở trên bàn cơm, đột nhiên mềm lòng. Mặc dù tiền sinh hoạt phí của cô cũng không nhiều, nhưng cô vẫn đưa toàn bộ số tiền khoảng 3.000 đồng cho Lý Bảo Anh. "Dì, hiện tại trong tay cháu chỉ có chút tiền này thôi, dì cầm xài trước đi." Lý Bảo Anh không những không cảm ơn mà khuôn mặt lập tức xa sầm. 3.000 đồng thì có thể làm cái gì được chứ? Mạn Mạn, cháu coi dì là cái gì? Ăn mày sao? Nói như thế nào thì dì cũng là dì của cháu. Nếu như mẹ cháu còn sống, chắc chắn sẽ không đối xử với dì như vậy. Vậy mà cháu... "Dì, đây đã là toàn bộ tiền tiết kiệm của cháu rồi, coi như tiền thuê nhà của cháu cho dì." Kiều Mạn nói xong buông bát đũa xuống, sau đó xách hành lý đi về phòng mà Lý Bảo Anh đã sắp xếp cho mình. Khi cô bước vào trong phòng, còn nghe thấy rõ tiếng chỉ cây dâu mắng cây hòe rất khó nghe của Lý Bảo Anh. Kiều Mạn giả vờ như không nghe thấy. Từ khi mẹ cô qua đời, tất cả những gì cô còn lại trong cuộc đời là sự nhẫn nhịn. Một cô gái ở bên ngoài không an toàn, ít nhất ở nhà của Lý Bảo Anh, cô không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Kiều Mạn tắm nước nóng, chui vào trong chăn ngủ thiếp đi. Tối hôm qua, Mục Bắc Thừa làm tình với cô rất lâu, điều này khiến cô ngủ không ngon. Bây giờ thì tốt rồi, hai người bọn họ đã chia tay, nên cô không cần cảm thấy có lỗi nữa. Trong mấy chốc, cô chìm vào giấc ngủ. Cả đêm không mộng mị, ngủ đến bình minh. Vì là cuối tuần nên cô đã ngủ một giấc dài. Khi Kiều Mạn tỉnh ngủ cầm lấy điện thoại di động thì ánh mắt hơi run rẩy. Hạ Nha lại gọi ba cuộc điện thoại tới cho cô. Cô gọi lại: "Nha Nha, tớ để điện thoại im lặng, cậu gọi..." "Mạn Mạn, trái tim của tớ tan nát rồi, tớ bị bỏ rơi rồi, anh ấy lại có vị hôn thê." Kiều Mạn còn chưa nói xong thì đã bị Hạ Nha cắt ngang. Sau khi cô nghe xong lời nói của bạn tốt thì đầu óc có hơi mơ hồ. "Nha Nha, cậu nói chậm lại một chút. Không phải cậu với bạn trai chuẩn bị kết hôn sao? Sao vào lúc này anh ta lại ngoại tình cơ chứ?" "Không phải là bạn trai của tớ, mà là chồng nam thần của tớ, chính là một bác thừa siêu cấp đẹp trai ấy." Hạ Nha càng nói càng đau lòng. Hôm nay một phóng viên giải trí đưa tin một bác thừa đi ra sân bay đón người. Người được anh ấy đón là vị hôn thê của anh ấy. Trái tim của tớ tan nát rồi. Tớ thích anh ấy cũng gần 5 năm rồi, anh ấy lại sắp kết hôn. Kiều Mạn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc. Hàn Tú Viện trở về thành phố A sao? Mặc dù có hơi đột ngột, nhưng ít ra cô cũng biết mối quan hệ bất chính giữa cô và Mục Bắc Thừa có thể hoàn toàn kết thúc. "Mạn Mạn, tớ đang ở quán trà ở Tây Thành. Cậu lập tức tới đây với tớ đi. Cậu không thể từ chối người đang bị đau lòng này." Hạ Nha biến từ một người dễ thương đáng yêu thành một người bá đạo nói. Hơn nữa, Kiều Mạn nghe giọng nói của bạn mình ở trong điện thoại, hình như cậu uống rượu. Kiều Mạn kết thúc trò chuyện, rửa mặt xong thì vội vàng ra khỏi cửa. Sau khi cô xuống xe taxi xong thì mới ý thức được. Thịnh Hải Lục Cảnh, nơi mà cô và Mục Bắc Thừa hẹn hò, ở rất gần quán trà này. Kiều Mạn đè nén tất cả cảm xúc ưu tư của mình, bước vào quán trà. Mặc dù Thịnh Hải Lục Cảnh ở gần đây, nhưng Mục Bắc Thừa chắc đang ở cùng với cô Hàn, nên chắc cô sẽ không gặp phải anh ở đây. Quán trà trang trí xa hoa, người tới đây dùng cơm hầu hết đều là con nhà giàu, hơn nữa có bối cảnh rất lớn. Sau khi Kiều Mạn hỏi xong thì lập tức đi tới bàn ăn của Hạ Nha. Cô không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Khi cô đi vào thì nhìn thấy thư ký Từ đang đứng ở bên cạnh, còn Mục Bắc Thừa và một người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau ở vị trí bên cạnh cửa sổ. Anh đang tao nhã ngồi uống cà phê, giơ tay nhấc chân đều thể hiện thân phận cao quý của mình. Người phụ nữ ngồi đối diện với anh khí chất ưu nhã, tự nhiên hào phóng. Hai người ngồi cạnh nhau, hình ảnh đánh mạnh mẽ vào thị giác người khác, giống như ông trời tác hợp cho bọn họ vậy. Thư ký Từ nhanh chóng nhìn thấy Kiều Mạn, kinh ngạc nói: "Cô Kiều, cô tới tìm chủ tịch sao?" Từ tối hôm qua tới giờ tâm trạng của chủ tịch vẫn không tốt, cho dù đi đón cô Hàn, nhưng toàn bộ quãng đường sắc mặt vẫn luôn tối sầm. Anh ta chỉ hy vọng Kiều Mạn nhanh chóng làm nũng để dỗ dành chủ tịch của mình, để anh ta không phải lo lắng đề phòng từng giây từng phút nữa. Mục Bắc Thừa nghe vậy, ngước mắt nhìn về hướng mà thư ký Từ đang nói chuyện. Anh chỉ thấy Kiều Mạn đang đứng ở cách đó không xa, bốn mắt nhìn nhau. Kiều Mạn hoảng hốt vội vàng giải thích: "Tôi tới tìm bạn của tôi, tôi xin phép đi trước đây." Khuôn mặt của thư ký Từ lộ ra vẻ thất vọng. Khuôn mặt lạnh lùng như băng của Mục Bắc Thừa không hề thay đổi. Anh quay mặt đi không nhìn Kiều Mạn nữa. Anh rất bực đối với sự từ chối của cô vào ngày hôm qua. Mặc dù bọn họ quen biết nhau chưa lâu, nhưng dù là thể xác hay tinh thần đều vượt qua phạm vi khống chế của anh. Nếu cô đồng ý lấy anh, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng cô gái nhỏ lại không muốn nắm lấy cơ hội này, vì vậy anh cũng không nên có ý tưởng cưới cô nữa. Anh, Mục Bắc Thừa, không cho phép tồn tại bất cứ nhân tố nào mà anh không thể kiểm soát được, đặc biệt là một người phụ nữ không biết điều như cô. Kiều Mạn thấy dáng vẻ của Mục Bắc Thừa, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi khó hiểu. Khi cô chuẩn bị rời đi thì có một giọng nói dịu dàng vang lên: "Cô Kiều, cô chính là vị hôn thê của Cảnh Liên đúng không?" Hàn Tú Viện nói tới đây thì người cũng đã đứng dậy đi tới bên cạnh cô, mỉm cười duỗi tay nói: "Xin chào, sau này chúng ta là người một nhà rồi." Sự lễ phép và thái độ của cô ấy khiến Kiều Mạn không cách nào từ chối được. Cô đưa tay nắm lấy cười nói: "Cô Hàn Tú Viện, dáng người cô thật đẹp." Hàn Tú Viện thẹn thùng nở nụ cười, sau đó nghi ngờ hỏi: "Cô Kiều làm sao lại biết tên của tôi?" Thân thể Kiều Mạn cứng đờ, đương nhiên là cô nghe lén nên biết. Chứ người nhạo mục cũng không nói về Hàn Tú Viện với cô. Cô nuốt nước bọt, vội vàng nói: "Tôi tình cờ nghe ông nội nói. Xin lỗi, tôi còn có việc, nên xin phép đi trước." Hàn Tú Viện nở nụ cười dịu dàng, mang theo khí chất cao quý của gia tộc lớn. "Được, có cơ hội chúng ta lại tiếp tục trò chuyện." Nhìn thấy cô ta tốt như vậy, Kiều Mạn cảm thấy hơi áy náy và chột dạ. Tại sao cô có thể trở thành Bạch Lăng được chứ? Cô không nhìn Mục Bắc Thừa nữa, nhanh chóng rời đi. Hàn Tú Viện nhìn Kiều Mạn đi xa rồi mới trở về chỗ ngồi của mình. "Bắc Thừa, em muốn làm bạn với cô Kiều. Anh có phương thức liên lạc của cô ấy không? Khi nào em buồn chán thì có thể tìm cô ấy để trò chuyện. Dù sao thì em cũng vừa mới thành phố A, em cũng không quen biết ai cả." Ánh mắt của Mục Bắc Thừa trở nên ảm đạm, nhấp một ngụm cà phê, tao nhã đặt xuống: "Cô ấy không thích hợp để làm bạn, càng không tốt như cô nói." Sau khi anh bỏ lại những lời này thì đứng dậy rồi đi. Anh đã rất nhiều lần cưng chiều cô vô điều kiện, nhưng cô lại là một con sói mắt trắng xa lạ. Nghĩ tới dáng vẻ cô nói chuyện phiếm với Hàn Tú Viện, anh lập tức nổi cơn giận dữ. Hàn Tú Viện thì lại cảm thấy khó hiểu trước thái độ của người đàn ông đối với Kiều Mạn. Cô ta không suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì sau này cô ta và Kiều Mạn cũng trở thành người một nhà, trước đó hai người sống hòa thuận với nhau thì sẽ tốt hơn. Kiều Mạn tìm thấy Hạ Nha thì phát hiện cô ấy đang nằm gục ở trên bàn, có vẻ cô ấy đã uống rất nhiều rượu. Cô bất lực lắc đầu, lấy điện thoại di động ra bấm dãy số của Lý Dân Hanh. Lý Dân Hanh là chồng sắp cưới của Hạ Nha. Sau khi anh ấy biết được Hạ Nha uống say thì bỏ việc vội vàng chạy tới đưa cô ấy về nhà. Kiều Mạn đi theo muốn giúp đỡ anh ấy, nhưng từ đầu đến cuối cô chẳng giúp được gì, vì Lý Dân Hanh cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho Hạ Nha, đắp chăn, đút nước mật ong cho cô ấy. Kiều Mạn lặng lẽ đứng ở bên cạnh nhìn Lý Dân Hanh chăm sóc Hạ Nha. Ở bên cạnh cô cũng đã từng có một người đàn ông tốt như vậy, nhưng mà đáng tiếc bọn họ không thể chung đường với nhau. Kiều Mạn ở bên cạnh Hạ Nha cho tới khi cô ấy tỉnh rượu. Sau khi ăn cơm tối xong, cô mới rời đi. Khi cô trở về nhà thì đã gần 10 giờ đêm. Kiều Mạn rón rén trở về phòng, không muốn quấy rầy Lý Bảo Anh. Kiều Mạn vừa mới nằm dài ở trên giường thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Ở trên màn hình điện thoại đang là số điện thoại di động của ông Mục. Sau khi do dự một lát, cô nhận điện thoại. Ông nội Mục. Mạn Mạn, gần đây cháu và tên nhóc Cảnh Liên kia phát triển thế nào rồi? Ông Mục quan tâm hỏi. Biểu cảm của Kiều Mạn có hơi cứng đờ, áp chế mọi suy nghĩ của mình xuống. Cháu và anh ấy khá tốt ạ. Ông nội Mục nên chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn, không nên nhọc lòng lo lắng chuyện của bọn cháu. Ông Mục không ngốc, nghe ra được sự gượng gạo ở trong câu trả lời của cô. Cảnh Liên có khúc mắc, cháu cho nói thêm một ít thời gian. Ông nghe nói nhà cháu bị cháy, một cô gái ở bên ngoài không an toàn. Ông đã sắp xếp xong rồi, ngày mai cháu tới ở nhà họ Mục. Muốn cô chuyển tới nhà họ Mục sống sao? Kiều Mạn hoảng hốt vội vàng từ chối nói. Ông nội Mục, không cần phải phiền phức như vậy đâu ạ. Cháu ở nhà dì rất tốt. Ăn nhờ ở đậu có thể tốt được sao? Nếu để cho người khác biết cháu dâu nhà họ Mục chúng ta ở nhờ nhà người khác thì sẽ nói như thế nào? Cháu chuyển đến nhà họ Mục sống còn có thể thúc đẩy quan hệ giữa cháu và Cảnh Liên. Mọi chuyện cứ quyết định như thế nhá. Cháu thu dọn đồ đạc đi. Ông Mục nói xong, không cho Kiều Mạn có cơ hội từ chối, vội vã kết thúc cuộc gọi. Kiều Mạn nghe âm thanh máy bận ở trên điện thoại di động. Nếu cô dọn tới sống ở nhà Mục theo lời ông nội, chắc chắn Mục Bắc Thừa sẽ thường xuyên xuất hiện. Cô suy nghĩ một lát cảm thấy rất xấu hổ. Hơn nữa cô đã đồng ý với Mục Cảnh Liên sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh ta nữa. Không được, cô có chết cũng không thể chuyển tới nhà cũ của nhà Mục được. Ngày mai cô sẽ gọi điện cho ông nội Mục tìm một lý do để từ chối. Buổi tối hôm đó cô thức trắng đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, Kiều Mạn đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Cô mơ màng xuống giường đi mở cửa. Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy Lý Bảo Anh mặt mày tươi cười đứng ở bên ngoài cửa. Mạn Mạn à, xem cháu này, sao giờ này vẫn còn ngủ? Cháu nhanh dọn đồ đi, trợ lý Kim đặc biệt tới đón chúng ta tới nhà Mục. Tốt quá rồi, dì đã gán nợ căn phòng này, cuối cùng có thể rời khỏi cái địa phương rách nát này rồi. Kiều Mạn không quan tâm đến Lý Bảo Anh, nhìn trợ lý đặc biệt Kim kia. Xin chào, tôi muốn gọi điện thoại cho ông nội Mục. Trợ lý đặc biệt Kim lễ phép đáp lại. Cô Kiều, ông chủ đang ở trên máy bay nên tạm thời không thể liên lạc được. Ông chủ đã dặn dò tôi nhất định phải đưa cô Kiều tới nhà Mục. Kiều Mạn cạn lời. Lý Bảo Anh đã không còn đường lui nữa, cho nên phải ôm chặt cái cây dụng tiền là Kiều Mạn này. Bà ta ân cần cười nói, cháu đừng có ngẩn người nữa. Mạn Mạn, cháu mau đi rửa mặt, dì giúp cháu thu dọn hành lý. Lúc Lý Bảo Anh nói những lời này xong thì đã không thể chờ đợi được nữa, đi vào phòng bắt đầu chuẩn bị giúp Kiều Mạn sửa sang đồ đạc. Bà Lý, ông chủ chỉ bảo tôi tới đón cô Kiều. Trợ lý đặc biệt Kim mặt không thay đổi nói. Anh nói cái gì? Nụ cười trên mặt của Lý Bảo Anh cứng đờ, quay đầu nhìn Kiều Mạn. Mạn Mạn, cháu không thể bỏ mặc gì được. Dì đã bán căn nhà này đi rồi, tiền đều dùng để trả nợ, cháu nhất định phải mang dì đi cùng. Kiều Mạn cũng cảm thấy say đối với màn biểu diễn xúc động này. Cô mới đến đây nhờ cậy Lý Bảo Anh, nhưng bà ta lại làm như cô muốn phụng dưỡng mình vậy. Nhìn khuôn mặt dối trá của Lý Bảo Anh, cô đột nhiên cảm thấy dọn tới nhà Mục chưa chắc đã là chuyện xấu. Kiều Mạn thu hồi toàn bộ suy nghĩ của mình, giả vờ áy náy nói. Dì, trợ lý đặc biệt Kim không thể làm chủ được. Chờ cháu liên lạc với ông nội Mục, cháu sẽ nói với ông ấy chuyện của dì được không? Cô đương nhiên sẽ không nói rồi, bởi vì cô không muốn tự tìm phiền toái cho mình. Lý Bảo Anh đang định nói thì lại bị trợ lý đặc biệt Kim cắt ngang. Cô Kiều, tôi còn có việc khác phải làm, phiền cô thu dọn đồ đạc nhanh lên một chút. Được. Sau khi Kiều Mạn rửa mặt đơn giản thì xách vali hành lý ra khỏi nhà. Lý Bảo Anh thấy vậy thì không biết làm sao, đi theo sát sau lưng Kiều Mạn nói. Mạn Mạn à, cháu nhất định phải nói với ông Mục đấy nhá, nếu không dì sẽ phải lưu lạc đâu đường xó chợ mất, cháu không được quên đâu đấy. Đối với những lời dặn dò này, Kiều Mạn nghe tai trái rồi cho ra tai phải. Dì yên tâm, cháu sẽ không quên đâu. À đúng rồi, ngày hôm qua cháu nói với dì ở trong phòng cháu có dán. Dì nhớ mua ít thuốc nha. Cô vừa nói xong thì khuôn mặt của Lý Bảo Anh lập tức trở nên khó coi. Kiều Mạn nhìn dáng vẻ giống như ăn ruồi bọ của bà ta thì trong lòng không nhịn được muốn bật cười, xách vali hành lý ra khỏi nhà của Lý Bảo Anh. Sau khi ngồi lên xe, tâm trạng của Kiều Mạn khá tốt, nhưng khi chiếc xe chạy vào căn nhà cũ sang trọng của nhà Mục thì trong lòng cô cũng bắt đầu trở nên thấp thỏm. Trước khi cha cô và Bạch Lăng trở về nước, cô cần sống ở đây một thời gian ngắn. Cho dù đối mặt với Mục Bắc Thừa hay là Mục Cảnh Liên cũng khiến cô cảm thấy khó xử. Chiếc xe vòng qua đài phun nước và từ từ dừng lại. Trợ lý đặc biệt Kim xuống xe trước, lễ phép mở cửa sau xe ra. Sau khi thấy Kiều Mạn xuống xe, anh ta mới lấy hành lý từ cốp xe ra rồi đi trước dẫn đường cho cô. Anh ta thấy Kiều Mạn thận trọng như vậy thì tốt bụng nhắc nhở. Cô Kiều ở đây cũng giống như ở trong nhà của mình vậy. Ông chủ đã dặn dò rồi, sẽ không có ai dám nhằm vào cô cả. Đây là danh thiếp của tôi, nếu như có chuyện gì, cô có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Kiều Mạn nhận lấy tấm danh thiếp bằng hai tay, lễ phép nói, cảm ơn. Trợ lý đặc biệt Kim là một người rất đáng tin cậy, nếu không ông Mục đã không cử anh ta tới đón cô. Kiều Mạn cảm thấy an tâm hơn, đi theo trợ lý đặc biệt Kim vào bên trong nhà cũ nhà Mục. Toàn bộ nhà Mục có diện tích mấy ngàn mét vuông, còn có sân bay tư nhân. Ở trên con đường đi cách đó không xa, có hai người đang lần lượt chạy tới. Người đàn ông mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, hơi thở đều đặn, nhìn thoáng qua có thể biết được bình thường anh cũng vận động rất nhiều. Người phụ nữ đi theo phía sau anh bước chậm lại, thở hổn hển, thỉnh thoảng còn dừng lại nghỉ ngơi. Bác Thừa, anh không thể đợi em một chút sao? Em chạy không nổi nữa rồi. Hàn Tú Viện thở hồng hộc, giờ tính trẻ con ra với người đàn ông. Trước khi đến thành phố A, cô ta cũng đã ghi nhớ tất cả sở thích của Mục Bắc Thừa. Biết anh có thói quen tập thể dục buổi sáng, cố ý nắm bắt cơ hội gặp anh, sau đó cùng nhau chạy bộ. Nhưng mà cô không ngờ anh hoàn toàn không để ý tới cô. Cho dù cô có tìm chủ đề gì, anh đều trả lời. Giống như bây giờ, cô chạy không nổi nữa, nhưng anh vẫn chạy về trước không chờ cô. Hàn Tú Viện xuất hiện lại cảm giác thất bại từ trước tới nay chưa từng có. Khi cô đang định nói gì đó thì vô tình nghe thấy một âm thanh quen thuộc, nháy mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng kinh ngạc. Ồ, đó không phải là cô Kiều sao? Mục Bắc Thừa đang chạy về phía trước, nghe thấy lời của Hàn Tú Viện thì dừng bước, quay đầu nhìn về phía biệt thự. Anh nhìn thấy một cô gái nhỏ đang đi theo sau trợ lý đặc biệt Kim, ánh mắt mờ mịt. Cô Kiều, xin chào. Hàn Tú Viện hét lên vẫy tay với Kiều Mạn. Kiều Mạn đang đi lên bậc thang nghe thấy thì dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cô nhìn thấy Hàn Tú Viện đang mỉm cười vẫy tay với mình. Đứng cách người phụ nữ không xa là người đàn ông có thể khiến người khác cảm thấy kinh ngạc bất cứ lúc nào. Anh thay âu phục đi giày da, khoác lên mình bộ quần áo bình thường, càng khiến anh trông đẹp trai tuấn tú hơn. Xem ra tình cảm của anh với Hàn Tú Viện khá tốt, sáng sớm đã cùng nhau tập thể dục. Hai người mặc đồ thể thao có kiểu dáng giống nhau, thật đúng là khiến người khác hâm mộ. Cô Kiều, chúng ta đi chào hỏi cậu hai đi. Trợ lý đặc biệt Kim nói. Kiều Mạn còn chưa kịp phản ứng lại thì trợ lý đặc biệt Kim đã xách theo hành lý đi xuống bậc thang. Cậu hai, cô Hàn. Trợ lý đặc biệt Kim cung kính nói. Kiều Mạn đứng ở bên cạnh, có hơi bất đắc dĩ, tiến lên lạnh lùng nói. Cậu hai, cô Hàn, chào buổi sáng. Cậu hai sao? Chết tiệt. Cô thật lạnh lùng với anh. Mục Bắc Thừa không muốn gặp lại Kiều Mạn, thời gian sẽ khiến anh quên cô. Nhưng khi nhìn thấy thái độ xa cách của cô đối với mình, giống như bọn họ chưa từng quấn quýt bên nhau, thì anh lập tức nổi giận một cách khó hiểu. Mục Bắc Thừa lạnh lùng nhìn trợ lý đặc biệt Kim, giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo. Tại sao cô ta lại ở đây? Anh chất vấn. Trợ lý đặc biệt Kim vội vàng giải thích. Cậu hai, đây là ý của bố cậu. Ông chủ nói sau khi nhà cô Kiều bị cháy, cô Kiều ở bên ngoài không an toàn, vì thế bảo cô Kiều dọn tới ở nhà Mục, cũng tốt để gia tăng tình cảm đối với cậu Mục. Kiều Mạn cúi đầu cắn môi. Cô có thể cảm nhận được sự chán ghét bên trong giọng điệu chất vấn của Mục Bắc Thừa. Hiển nhiên anh không muốn nhìn thấy cô ở nhà Mục. Cô có thể hiểu được, dù sao bọn họ đã từng phát sinh quan hệ, mà chuyện này không thể để cho Hàn Tú Viện biết được. Cậu hai, nếu như cậu cảm thấy không quen, có thể chờ ông chủ trở về rồi nói với ông ấy. Trợ lý đặc biệt Kim không dám đắc tội với cậu hai, nhưng chuyện mà ông chủ giao cho, anh ta phải hoàn thành, vì thế mà rơi vào tình thế khó xử. Ở thành phố A hay Nhọ Mục, không có ai dám đắc tội với cậu hai cả. Ai nói tôi cảm thấy không quen? Mục Bắc Thừa không để lại dấu vết, liếc mắt nhìn Kiều Mạn, biểu cảm hơi u ám. Kiều Mạn ngẩng đầu nhìn anh lại không đuổi cô đi. Trợ lý đặc biệt Kim nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tú Viện vui vẻ nắm lấy tay của Kiều Mạn cười nói, sau này có cô Kiều ở đây tôi sẽ không thấy nhàm chán nữa. Cô biết không, Bác Thừa anh ấy không thèm để ý tới tôi, lúc nào cũng sụ mặt với tôi. Giọng điệu của cô ta mang theo một loại ấm ức lên án người đàn ông bên cạnh. Khóe miệng Kiều Mạn bất chợt giật vài cái. Chú hai đối với ai cũng như thế, cô Hàn đừng buồn, chờ đến khi ở bên nhau lâu rồi đương nhiên chú hai sẽ tự nhiên nói nhiều hơn. Chỉ mong là vậy, hy vọng anh ấy có thể sớm mở lòng với tôi. Hàn Tú Viện vừa nói, trong đáy mắt ánh lên một tia mong đợi. Sẽ như vậy thôi, dù sao hai người cũng sẽ kết hôn, Kiều Mạn nói. Khi Hàn Tú Viện nghe thấy điều này liền đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía Mục Bắc Thừa. Vừa nghĩ đến việc sau này sẽ kết hôn với một người đàn ông ưu tú như vậy, trong lòng ngập tràn những cảm giác hạnh phúc. Mà sắc mặt của Mục Bắc Thừa lại lạnh lùng, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ, càng nhìn càng khiến anh phiền muộn trong lòng. Họ sẽ kết hôn, ai đã nói thế? Cô sắp xếp chắc. Anh thu ánh mắt lại, sau đó xoay người bước những bước dài rời đi. Cô Kiều, tôi phải đi cùng với Bác Thừa rồi, có thời gian thì chúng ta lại nói chuyện tiếp. Kiều Mạn nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, trong lòng lại dâng lên nỗi cay đắng không nói thành lời. Cô Kiều, chúng ta đi thôi, trợ lý đặc biệt Kim mở miệng, sau đó dẫn Kiều Mạn vào biệt thự. Anh ta dẫn Kiều Mạn đến phòng khách. Trợ lý đặc biệt Kim có lòng giải thích với quản gia những công việc cần chú ý, trước khi đi còn chào hỏi vợ chồng Mục Bắc Nghĩa rồi mới rời khỏi nhà cũ của Nhọ Mục. Từ đầu đến cuối, Kiều Mạn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó. Trong lòng cô biết rõ, Mục Bắc Nghĩa và Tần Mộc Tang không thích cô. Vừa rồi chẳng qua có trợ lý đặc biệt Kim là người của ông cụ Mục, nên họ mới không dám láo xược quá mức. Đúng như dự đoán, ngay khi trợ lý đặc biệt Kim rời đi, mẹ của Mục Cảnh Liên là Tần Mộc Tang liền đặt tách trà lên bàn trà một cách nặng nề. Kiều Mạn, không ngờ rằng tuổi tác của cô không lớn lắm, thế mà thủ đoạn dụ dỗ người khác lại khá là lợi hại. Rốt cuộc cô đã dùng cách gì mà khiến cho ông cụ như bị ma quỷ ám, rồi chấp nhận cô làm cháu dâu thế? Từng chữ từng câu đều lộ ra sự sỉ nhục sâu sắc của người phụ nữ đối với cô. Kiều Mạn nhìn Tần Mộc Tang, trên người đang mặc phục trang đẹp đẽ, đè nén toàn bộ cảm xúc nói. Gì, cháu... Đừng nói nữa, Tần Mộc Tang cắt lời của Kiều Mạn, cười lạnh rồi đứng lên đi tới trước mặt cô, trong mắt không hề che giấu sự ghét bỏ đối với Kiều Mạn, châm biếm nói. Cô không nên gọi tôi là gì, nên gọi mẹ mới đúng. Một người phụ nữ như cô, muốn sống trong Nhọ Mục mà không làm đám cưới, thì làm gì có một chút tự trọng hay tự ái nào? Kiều Mạn siết chặt hai tay, hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang làm nhục cô. Tần Mộc Tang thấy cô không nói gì, càng thêm tức giận rồi mỉa mai. Bố mẹ cô dạy dỗ cô như thế nào? Sao một chút thể diện cô cũng không cần chứ? Kiếp trước con trai tôi hẳn là đã phạm rất nhiều tội, nên mới lấy phải loại người như cô về làm con dâu. Lời nói khó nghe, hơn nữa Tần Mộc Tang còn cố ý cao giọng vì muốn đám người giúp việc nghe thấy. Những người giúp việc đều ném những ánh mắt khác thường dồn dập nhìn lên người của Kiều Mạn. Những ánh mắt khinh thường khiến cho Kiều Mạn rất muốn quay người bỏ đi. Nhưng bây giờ cô đã không còn đường lui. Hơn nữa khi cô quyết định chuyển đến sống ở Nhọ Mục, cô đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Hơn nữa, Tần Mộc Tang là mẹ của Mộc Cảnh Liên, nếu như cố chấp cãi lại với bà ta thì sẽ không có lợi ích gì cho cô. Nghĩ đến đây, đôi mắt Kiều Mạn khẽ lóe lên, cô nở một nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ nói. Phải, dì nói không sai một chút nào, nhưng dì yên tâm, cháu chỉ tạm sống ở đây vài ngày. Đợi cháu liên lạc được với ông cụ Mục, cháu sẽ rời đi ngay lập tức. Đương nhiên Tần Mộc Tăng thèm để ý đến bộ dạng vô liêm sỉ của Kiều Mạn. Bà ta không muốn bị nhóm người giúp việc cười nhạo, bà ta luyên thuyên. Được rồi, hy vọng cô có thể sống thoải mái. Chị Trương, chị đưa cô ta đến căn nhà nhỏ trắng đi. Khi Kiều Mạn nghe thấy ba từ nhà nhỏ trắng, một dự cảm xấu xẹt qua tâm trí. Bà chủ, bà để cô Kiều sống ở trong căn nhà nhỏ màu trắng sao? Chị Trương lộ vẻ kinh ngạc, dù có nói gì thì Kiều Mạn cũng là mợ chủ trong tương lai. Tần Mộc Tăng lườm chị Trương một cái, sau đó nhìn sang Kiều Mạn hỏi, cô có ý kiến gì không? Đừng nói là cô muốn ở chung phòng với con trai của tôi đấy. Cháu không có ý kiến. Chỉ cần Kiều Mạn nghĩ đến Mục Cảnh Liên thì sẽ không bộc phát cơn nóng giận ra ngoài. Rất nhanh, chị Trương xách hành lý và dẫn Kiều Mạn ra khỏi biệt thự. Bên cạnh hành lang có một căn nhà gỗ. Kiều Mạn không quên quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút. Hẻo lánh thì không nói, mà còn có cỏ dại mọc um tùm. Trong nháy mắt có thể biết được đó là một nơi không có người nào sống. Kiều Mạn cảm thấy rằng môi trường như vậy cũng tốt, vì nó sẽ giảm bớt sự tiếp xúc của cô với nhỏ Mục. Sau khi vào căn nhà gỗ, cô mới hiểu hoàn toàn sự ngạc nhiên của chị Trương. Bên trong căn nhà nhỏ màu trắng là một ánh đèn lờ mờ. Không gian xung quanh không có gì, bụi bặm dày đặc như đang nói cho Kiều Mạn biết nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu. Trong không khí có một mùi ẩm mốc xông lên mũi. Cô Kiều, bà chủ dặn tôi đi làm một số việc, tôi không thể dọn dẹp giúp cô được. Chị Trương không đợi Kiều Mạn trả lời lại, bà đã vội vàng rời đi, giống như gặp ma vậy. Lúc này Kiều Mạn nhún vai. Sau khi cất hành lý, cô bắt đầu dọn phòng. Khụ khụ, bụi bặm làm cho cô ho không ngừng. Mở cửa sổ ra, đối diện có một đám cỏ dại, càng làm tăng thêm bầu không khí u ám. Cho dù như vậy, Kiều Mạn cũng không để ý một chút nào, chỉ cần có chỗ ở là được. Sàn gỗ màu trắng được cô lau chùi sạch sẽ một cách nhanh chóng. Mất hết một ngày, căn nhà nhỏ dơ bẩn lúc đầu đột nhiên trở nên sạch sẽ, cuối cùng trông cũng giống với một nơi mà con người có thể ở. Nhìn căn phòng mới toanh, Kiều Mạn có cảm giác như vừa hoàn thành một thành tựu. Cô xách một xô nước đi ra khỏi căn nhà nhỏ màu trắng. Bà chủ thực sự để Kiều Mạn ở trong căn nhà nhỏ màu trắng sao? Tiếng bàn tán trong đêm đen như mực khiến Kiều Mạn đang định đổ nước bẩn thì đột ngột dừng lại. Ừ, thật mà. Chẳng phải ở đó có người chết đó sao? Đúng vậy, nghe nói trong căn nhà nhỏ màu trắng có người treo cổ chết, thực sự rất đáng sợ. Bà chủ để cô ta đến sống trong căn nhà nhỏ màu trắng cũng xem như là rất coi trọng cô ta rồi. Vẫn chưa làm đám cưới mà muốn đến sống với cậu chủ của chúng ta sao? Cô Kiều Mạn này đúng thật là không có liêm sỉ. Loại phụ nữ như cô ta ấy nên bị đưa đến mấy chỗ ăn chơi, để mấy người đàn ông đó ngủ với cô ta mới đúng. Sau khi nghe những người giúp việc nói chuyện, con người của Kiều Mạn run lên dữ dội. Có người chết trong căn nhà nhỏ màu trắng nơi cô ở sao? Thảo nào chị Trương lại như vậy. Kiều Mạn không cho là đúng. Sau khi đổ nước bẩn xong, tiếng động kéo đến sự chú ý của nhóm người giúp việc. Khi những người giúp việc nhìn thấy đó là Kiều Mạn, vẻ mặt của họ cứng đờ. Cho dù không thích, nhưng khi bị bắt gặp nói xấu sau lưng người khác vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ. Kiều Mạn không để tâm đến cuộc nói chuyện của hai người giúp việc, bọn họ không đáng để cô phải tính toán chi li. Người cần thể diện, cây cần vỏ, rõ ràng không được lòng người. Cô Kiều còn có thể không biết xấu hổ mà sống ở đây, tôi thực sự khâm phục cô. Một người giúp việc chặn đường cô, thốt ra những lời đầy châm biếm. Tránh ra, Kiều Mạn lạnh lùng nói. Người giúp việc nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cô, hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn cô giúp việc bên cạnh. Sau đó, người giúp việc tránh sang một bên cho Kiều Mạn, nhưng ngấm ngầm lặng lẽ duỗi chân ra. Kiều Mạn bị vấp ngã ngay lập tức, toàn thân nặng nề ngã xuống đất, xô nước mà cô xách theo cũng bị ném đi. Tay vào đầu gối của cô rất đau. Có đi thôi mà đi cũng không vững, thật là đần độn. Hai người giúp việc đứng sang một bên rồi giễu cợt cô. Kiều Mạn từ dưới đất đứng lên, nhìn đám người giúp việc giở trò xấu với mình, trong lòng không khỏi tức giận. Cô không tính toán với bọn họ, không nghĩ có nghĩa là cô sợ bọn họ. Trong một tiếng nữa, tốt nhất là mọi người nên tự động rời khỏi đây, nếu không thì sống không bằng chết. Kiều Mạn đi đến gần hai người họ, khẽ cười nói. Giọng điệu của cô rất mạnh mẽ, cho dù mất đi chức danh là cô chủ của nhà họ Kiều, cũng không có nghĩa là cô để cho người ta ức hiếp. Nếu không phải vì mục đích trong lòng mình, cô sẽ không cho Mộc Cảnh Liên và Tần Mộc Tang có cơ hội sỉ nhục cô, nhưng cũng sẽ không giúp người xấu làm việc xấu, để cho mấy người giúp việc này có cơ hội xem thường người khác. Kiều Mạn, cô đừng quá đáng, một người giúp việc chột dạ nói. Bọn họ không ngốc, mặc dù bà chủ không thích Kiều Mạn, nhưng ông cụ Mục lại thích cô. Nhà giàu là một nơi lấy mạnh hiếp yếu, nếu như các người không có cách nào khiến tôi biến mất, thì cũng đừng trở thành kẻ thù của tôi. Tiêu Mạn nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của hai người giúp việc, nhưng bọn họ ỉu xìu rời đi. Trước căn nhà nhỏ màu trắng là một vùng tĩnh lặng. Kiều Mạn nhìn đầu gối của mình, da hơi bị chóc nhẹ, ngoài ra không có vết thương ở chỗ nào khác. Khi vừa định quay người đi vào căn nhà nhỏ màu trắng, sau lưng truyền đến một giọng nói dịu dàng quen thuộc. "Cô Kiều, sao cô lại ở đây?" Khi Hàn Tú Viện đang dò hỏi, đã có người đi về phía cô ta. Kiều Mạn vừa quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đi tới. Chỉ nhìn thấy Mục Bắc Thừa đứng bên cạnh Hàn Tú Viện, dáng người thẳng tắp, cao quý, đi kèm với khuôn mặt không chút biểu cảm. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông này, không hiểu sao trái tim cô đột nhiên thắt lại. "Tôi vừa đi đổ nước." "Cô Kiều, đầu gối của cô chảy máu rồi." Hàn Tú Viện kinh ngạc kêu lên. Kiều Mạn đưa mắt nhìn, rồi nở một nụ cười ngượng ngùng. Mục Bắc Thừa bước nhanh đến trước mặt cô. Người có địa vị cao như anh giờ đây lại ngồi xổm trước mặt cô, cau mày nói: "Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn có thể để đầu gối bị thương sao? Để tôi đưa em đi bệnh viện." Trái tim anh đau nhói nhưng lại chứa đầy sự tức giận. Lòng Kiều Mạn khẽ run lên, vội vàng nói: "Không cần phiền như vậy. Chú Hai đưa cô Hàn về nghỉ ngơi đi. Đây chỉ là một vết thương nhỏ." "À." Không đợi cô nói hết, cả người đã bị Mục Bắc Thừa bế lên. Anh bế cô đi về phía nhà để xe, không cho Kiều Mạn có cơ hội từ chối. Vì điều này mà cả người Kiều Mạn vô cùng sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao anh lại bế cô ngay trước mặt của Hàn Tú Viện? Cô lúng túng vùng vẫy: "Bỏ tôi xuống, nhanh lên." Đối với Mục Bắc Thừa, việc bị một cô gái nhỏ bé đánh thì cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Chết tiệt, anh lại bắt đầu muốn khống chế cô. "Em còn cử động nữa, tôi sẽ ném em xuống đất." Anh che đậy toàn bộ tâm tình, nói như thế với cô gái nhỏ. Kiều Mạn trợn tròn hai mắt, không hề nghi ngờ lời nói của người đàn ông này, không dám động đậy nữa. Hàn Tú Viện nhìn thấy tình hình như vậy thì kinh ngạc đứng ở tại chỗ, rất lâu sau đó vẫn chưa hoàn hồn lại. Mấy ngày nay cô ta đã chủ động với Mục Bắc Thừa mấy lần, vốn tưởng rằng ở chung trước khi kết hôn cũng tốt, nhưng ngay cả tay của cô ta anh cũng không chạm vào một lần nào, bây giờ lại bế Kiều Mạn rồi rời đi ngay trước mặt cô ta. Dù thế nào, cô ta cũng không thể nhịn được mà nghĩ ngợi nhiều hơn. Có lẽ anh chỉ vì nhìn thấy Kiều Mạn bị thương nên mới tỏ ra quan tâm với tư cách của bề trên mà thôi. Mục Bắc Thừa đã bế Kiều Mạn đến gara để xe. Thư ký Từ đã cất xe cẩn thận, đang chuẩn bị về nhà thì bất ngờ nhìn thấy Mục Bắc Thừa bế một người phụ nữ đi ra. Vì ở xa quá nên nhìn không rõ, lại gần mới nhìn rõ, hóa ra là cô Kiều. "Tổng giám đốc, cô Kiều, cô ấy, đây là..." "Đi bệnh viện." Mục Bắc Thừa lạnh lùng nói. Thư ký Từ vội vàng mở cửa xe sau. Mục Bắc Thừa bế Kiều Mạn ngồi vào trong. Kiều Mạn không nhịn được nói với người đàn ông: "Chú Hai, tôi chỉ bị thương chóc da ở đầu gối một chút, không cần đến bệnh viện. Tôi quay lại thoa cồn yếu thì sẽ không sao nữa. Anh nhanh đi cùng với cô Hàn đi." Từng chữ từng câu của cô đều có ý đẩy anh ra xa. Ánh mắt của Mục Bắc Thừa ảm đạm, hung ác nhìn lên người cô gái, sau đó ép sát cô lên trên cửa sổ xe. "Kiều Mạn, em muốn tôi cưới cô ta như thế sao?" Người đàn ông tức giận dò hỏi. Kiều Mạn nín thở nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đang kề sát bên mình. Cho dù ý của anh là gì, cô cũng không muốn hiểu. Cô không thể phủ nhận lòng tốt của anh, nhưng cho dù như vậy, cô cũng không thể đánh mất đạo đức làm người. "Cô Hàn là người rất tốt, bất kể về gia cảnh hay tính cách, cô ấy tốt hơn bất cứ người phụ nữ nào ở bên ngoài." Lời của cô có hai nghĩa, ám chỉ cả Giang Lăng Vi. Mục Bắc Thừa cười lạnh một tiếng. Tình nhân khen ngợi vợ chưa cưới, thậm chí còn nói chính bản thân cô không tốt. Rốt cuộc lương tâm cô như thế nào? Suốt thời gian qua chỉ có một mình anh tự mình đa tình, như dáng vẻ của một tên cặn bã. "Dừng xe." Giọng nói lạnh lùng vang lên. Thư ký Tử nghe vậy không dám hỏi gì thêm, từ từ dừng xe lại ở bên cạnh. Kiều Mạn đã sẵn sàng để bị người đàn ông đuổi xuống xe một lần nữa. Vừa định xuống xe thì thấy người đàn ông xuống xe nhanh hơn cô một bước. Ngay khoảnh khắc cửa xe bị anh đóng sầm lại, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần đối mặt với anh sẽ luôn khiến cô cảm thấy ngạt thở nghiêm trọng. Thư ký Từ khởi động lại xe và lái đến bệnh viện tư nhân. Đích nhìn Kiều Mạn đang ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, nói: Cô Kiều, đừng trách tôi nhiều chuyện. Thật ra tổng giám đốc rất quan tâm đến cô. Một vết thương nhỏ cũng làm lớn chuyện như vậy. Nếu không phải là quan tâm thì gọi là gì? Kiều Mạn nở một nụ cười miễn cưỡng, là do vẫn còn mới mẻ mới đúng. Đàn ông đều có giai đoạn này dành cho phụ nữ. Điều quan trọng nhất là mối quan hệ về thân phận của họ. Cô sẽ không mập mờ với anh nữa. Họ đã định trước là sẽ không có đường phân giác giao nhau, càng sẽ không có tương lai. Buổi tối, 12 giờ. Kiều Mạn xử lý vết thương xong, cầm thuốc trở về căn nhà nhỏ màu trắng. Sau khi bật đèn lên, căn phòng gọn gàng sạch sẽ và trống trải lại càng khiến cô cảm thấy trống rỗng. Một tiếng gió thổi vào cửa sổ làm cô nhớ đến câu chuyện có người từng chết trong phòng. Kiều Mạn bất giác rùng mình, vội vàng đưa dép vào trong chăn. Cô bật đèn ngủ nhưng vẫn không kiểm soát được mà đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa nhắm mắt lại liền nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến cảnh tượng người phụ nữ chết trong căn nhà nhỏ màu trắng. Cô lập tức kéo chăn qua đầu, nhìn bức ảnh của mẹ mình trong album điện thoại. Màn đêm dù có sợ hãi dằn vặt rồi cũng sẽ qua đi. Sáng ngày hôm sau, ánh ban mai tươi đẹp rọi vào nhà, Kiều Mạn bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô vén chăn ra mở cửa, che đi đôi mắt vẫn còn lim dim. Một cảnh niên mặc áo ngủ đứng ngoài cửa, anh ta khinh thường nói: "Cô thực sự vẫn ở nhà của tôi sao?" Anh ta tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa những người giúp việc, nói rằng Kiều Mạn đã chuyển đến đây. Anh ta không tin nên đặc biệt chạy đến đây để xác nhận. Không ngờ rằng lại là sự thật, người phụ nữ không có mặt mũi thực sự đã đến đây. Kiều Mạn thấy anh ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình để nói: "Cậu Mục, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ..." Cô vẫn chưa nói hết lời đã bị Mục Cảnh Niên cắt ngang. Anh ta chế giễu nói: "Là ai nói sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa? Trước mắt một cái đã chuyển đến nhà của tôi rồi. Kiều Mạn, cô đúng là hai lòng hai dạ, thủ đoạn càng ngày càng lợi hại. Thế nào, kế hoạch tiếp theo của cô là muốn leo lên giường của tôi à?" Mục Cảnh Niên chán ghét nhìn cô, khinh bỉ cười lạnh: "Mặc bộ đồ ngủ quê mùa như vậy, làm sao có thể quyến rũ được tôi? Thế nào cũng cần phải lộ ra chút quyến rũ chứ. Phải chuẩn bị thật kỹ để quyến rũ tôi. Đồ lót của cô cũng cần phải gợi cảm thì mới được." Vừa nói, tay anh ta đã đặt lên chiếc váy ngủ của Kiều Mạn. Hành động ngả ngớn quá đáng, giọng điệu đầy sự sỉ nhục. Kiều Mạn đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Cô lùi lại một bước, né tránh hành động biến thái của anh ta. "Cậu Mục, xin hãy tự trọng. Mặc dù việc tôi chuyển đến nhà Mục sống là sắp xếp của ông nội, nếu anh muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng, tôi sẽ không ở đây từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, tránh khỏi tầm mắt của anh. Thật xin lỗi, tôi phải đi làm rồi, không thể tiếp tục trò chuyện cùng với anh được nữa." Nói xong, cô trực tiếp đóng cửa lại. Giải thích thêm cũng vô ích, như thế cũng chỉ đổi lại nhiều lời mang ý châm biếm hơn mà thôi. Mục Cảnh Niên giận dữ, không ngờ lại bị một người phụ nữ nhốt ở ngoài cửa. "Kiều Mạn, cô tốt nhất nói được làm được." "Cậu Mục yên tâm, tôi nói lời luôn giữ lời." Từ trong phòng truyền đến một giọng phụ nữ. Mục Cảnh Niên cắn răng, từ sau khi cô không đến quấy rầy anh ta, cuộc sống dường như bị thiếu chút gì đó. Điều này làm cho anh ta rất khó chịu. Anh ta có chút nghĩ không ra, cô muốn gả cho anh ta, giờ trò lấy lòng anh ta, mà giờ đây chuyện gì lại khiến cô thay đổi chủ ý? Ánh mắt Mục Cảnh Niên ảm đạm. Lúc trước tưởng cô chơi lạt mềm buộc chặt, hiện tại xem ra là anh ta nghĩ sai rồi. Chết tiệt, tại sao anh ta lại quan tâm đến những gì cô làm chứ? Mục Cảnh Niên mang theo tâm tình phiền não, xoay người đi về phía biệt thự. Xung quanh cỏ dại mọc thành bụi, làm cho anh ta không nhịn được mà bước nhanh hơn. Khi Kiều Mạn từ cửa sổ nhìn thấy Mục Cảnh Niên rồi đi, cô mới thay quần áo, cầm toàn bộ bản thiết kế đi ra cửa. Tối hôm qua khi cô từ bệnh viện trở về, trong lúc vô tình nhìn thấy có một cửa sau, tình cờ có thể tránh được cơ hội gặp mặt người nhỏ Mục. Lúc Kiều Mạn đi theo hành lang chuẩn bị rẽ vào con đường nhỏ, nghe thấy tiếng nước chảy rõ ràng, tò mò đi tới. Chỉ thấy trong bể bơi, bóng người giống như một con cá bay lọt vào trong tầm mắt của cô. Tư thế bơi tiêu chuẩn, khiến Kiều Mạn có cảm giác chấn động thị giác khi xem một cuộc thi bơi lội trực tiếp. Trời đất, ai có dáng người đẹp như vậy? Kiều Mạn vẫn luôn muốn bơi, chỉ là không có cơ hội. Nhìn dáng người trong bể bơi một hồi, cô chuẩn bị xoay người rời đi. Rào, người đàn ông mặc quần bơi ngoi ra khỏi mặt nước. Trong nháy mắt cô trừng to mắt, hóa ra là Mục Bắc Thừa. Lúc Kiều Mạn hoảng loạn bỏ chạy, lại bị Mục Bắc Thừa nhìn thấy. Bốn mắt nhìn nhau, giằng co vài giây. Bắc Thừa, áo choàng tắm của anh đây. Kiều Mạn đang định quay người lại thì một giọng nữ dịu dàng truyền đến. Chỉ thấy Hàn Thú Viện đưa lên áo choàng tắm màu trắng cùng ly nước, mọi hành động đều giống như vợ hiền. Người đàn ông vừa rồi không nhìn cô nữa, trong lòng Kiều Mạn có chút không thoải mái, không ở lại nữa. Trước khi bị Hàn Tú Viện nhìn thấy, cô đã quay người rồi đi. Nhìn bóng dáng của người phụ nữ biến mất, ánh mắt Mục Bắc Thừa lạnh lẽo hơn. Buổi sáng trong lành và gió nhẹ, Kiều Mạn ngồi xe buýt chạy từ công ty. Mới 7:30, những đồng nghiệp khác còn chưa tới. Một bóng dáng quen thuộc ngồi ở khu làm việc của cô. Kiều Mạn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tiến lên hỏi: Đình Vũ, sao anh lại ở đây? Tuy rằng anh ta nắm giữ 80% cổ phần của công ty, nhưng anh ta chưa bao giờ tham gia vào các công việc của công ty, chứ đừng nói đến việc đến công ty. Diệp Đình Vũ nghe tiếng, ngước mắt nhìn Kiều Mạn, nói: Anh làm việc ở gần đây, thuận tiện tới thăm em. Giọng của hắn làm cho người ta ấm áp, giống như người thân. Kiều Mạn cười rạng rỡ, kéo ghế qua, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Đình Vũ. Đình Vũ, anh tới vừa đúng lúc. Bản thiết kế em đã có toàn bộ, muốn cho anh xem. Cô giống như một thiếu nữ, nụ cười trong sáng. Diệp Đình Vũ cưng chiều xoa đầu cô. Sao em giống anh trai quá vậy, làm việc quá nghiêm túc. Khi nghe đến chữ anh trai, nụ cười trên mặt Kiều Mạn cứng lại. Lệ Diệu Đông, cô và anh đã 5 năm không gặp, không biết anh ở nước ngoài có tốt không. Diệp Đình Vũ thấy cô không nói gì nữa, ánh mắt ảm đạm. Xem ra cho dù Lệ Diệu Đông rời xa cô vài năm thì cô vẫn không quên. Anh ta giấu đi sự mất mát trong lòng, dịu dàng nói: Lệ Diệu Đông gọi điện thoại cho anh một lần, hỏi thăm tình hình của em. Anh không muốn anh ấy lo lắng, cũng không nói cho anh ấy biết sự thật về em. Anh ấy sẽ trở về Trung Quốc sớm. Lệ Diệu Đông sắp về nước, trong lòng Kiều Mạn không nhịn được có chút kích động. Lúc học trung học cơ sở, cô quen Lệ Diệu Đông, ban đầu chỉ là tình cảm đơn thuần. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào cô đã thích Lệ Diệu Đông. Anh ta đối với cô rất tốt, cô cũng quen với sự chăm sóc chu đáo của anh ta. Có lẽ anh ta cũng thích cô. Năm thứ hai đại học, cô muốn thổ lộ với anh. Cô bị bạn tốt tính toán bỏ thuốc vào nước trái cây. Cô bị vài đàn anh đưa tới nhà xưởng bỏ hoang vùng ngoại ô. Cô liều chết chạy trốn, cuối cùng cả người ngất đi. Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình cũng không bị làm gì cả. Nhưng khi cô gọi điện thoại cho Lệ Diệu Đông, lại biết được tin tức anh đi nước ngoài. Từ đó bọn họ hoàn toàn mất liên lạc. Cô cảm thấy Lệ Diệu Đông không thích cô, nếu không anh sẽ không đột nhiên rời khỏi cô. Nhưng hiện tại anh ta lại muốn trở về. Sau khi cô nhìn gặp anh, sự phấn khích ban đầu của Kiều Mạn biến mất ngay lập tức, thay vào đó là vết thương lòng. Hiện tại tình huống của cô, tình huống của gia đình cô, hôn ước của cô và Mục Cảnh Liên, còn có mấy lần xảy ra quan hệ với Mục Bắc Thừa, những suy nghĩ phiền não không ngừng quấn quanh trái tim cô. Giọng nói của Diệp Đình Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của cô. Mạn Mạn, trước khi Lệ Diệu Đông ra nước ngoài đã đi tìm em, sau đó anh ấy đột nhiên quyết định ra nước ngoài, có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không? Kiều Mạn kinh ngạc, anh đi tìm cô lúc nào? Có lẽ là tạm biệt. Bạn em chưa từng xảy ra chuyện gì. Kiều Mạn nói xong rồi sang chuyện khác. Anh giúp em xem bản thiết kế đi. Vừa nói Kiều Mạn vừa đưa toàn bộ bản thiết kế cho người đàn ông. Không tệ, hoa văn trên cái áo sơ mi này khá mới mẻ. Diệp Đình Vũ phát biểu ý kiến của mình. Em cũng thích thiết kế này, hy vọng tập đoàn Sâm Nhã sẽ hài lòng. Bọn họ sẽ hài lòng. Diệp Đình Vũ còn chưa dứt lời, di động Kiều Mạn vang lên. Lấy di động ra nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy nghe điện thoại. Mạn Mạn, khi nào cháu đón dì đến nhà họ Mục? Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Lý Bảo Anh. Dì à, sao dì lại có số điện thoại của cháu? Kiều Mạn kinh ngạc hỏi. Cháu không cần quan tâm cái này, trên thế giới này không có chuyện nào dì không làm được. Rốt cuộc thì khi nào cháu đón dì qua? Dì à, cháu cảm thấy dì chuyển đến nhà họ Mục ở không thích hợp. Cô nói rõ ràng. Mạn Mạn, dì có đồ của mẹ cháu cho cháu. À đúng rồi, gần đây trong tủ quần áo của dì thiếu mấy bộ quần áo mùa thu và nội y, cháu giúp dì mua về. Gì mà cỡ nào hẳn là cháu cũng biết. Không đợi Kiều Mạn hỏi, Lý Bảo Anh ở đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Đình Vũ, lát nữa cùng em đi mua quần áo và nội y được không? Kiều Mạn xấu hổ vì hiện giờ trong túi cô rỗng tích, nếu không cô cũng sẽ không kêu Diệp Đình Vũ đi cùng. Anh là một người đàn ông, còn phải đi mua nội y cùng với cô. Mặc dù Diệp Đình Vũ có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Được. Cảm ơn. Trưa nay em mời anh ăn lẩu cay. Kiều Mạn cười, lựa chọn bữa trưa mình có thể chiêu đãi được. Nhìn nụ cười của cô, sâu trong đáy lòng Diệp Đình Vũ khẽ rung động. Không ai biết, lúc anh quen cô, cũng đã thích cô. Sau đó biết được Lệ Diệu Đông có tình cảm với cô, anh đã lựa chọn che giấu tình yêu. Chuyện dùng dao cướp tình, anh sẽ không làm. Nhưng đàn ông đều có tâm tư, cũng không ngoại lệ. Vốn tưởng rằng Lệ Diệu Đông rời đi, anh sẽ có cơ hội. Nhưng sự thật chứng minh, thời gian 5 năm, anh vẫn không chạm được vào trái tim cô. Quên đi, anh ta nguyện ý âm thầm bảo vệ cô cả đời. Sau khi Kiều Mạn và Diệp Đình Vũ đến trung tâm thương mại, họ chọn một vài bộ quần áo phụ nữ cho mùa này, rồi họ bước vào một cửa hàng đồ lót. Nhân viên cửa hàng nhao nhao ném tới ánh mắt hâm mộ dừng ở trên người hai người. Anh à, anh đối xử với bạn gái mình thật là tốt. Diệp Đình Vũ đỏ mặt cuống quýt nói. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi, cô hiểu nhầm rồi. Thật ra trong lòng anh ta không muốn giải thích, anh ta ước gì Kiều Mạn là bạn gái của mình. Nhân viên cửa hàng vừa nghe không chút kiêng kỵ nói. Cho dù là hiểu lầm thì nó không chừng sau này cũng có thể trở thành người yêu. Người đàn ông dịu dàng chu đáo như anh đây quá ít. Anh trai, nếu không ngại có thể thêm WeChat không? Lại tới mấy nhân viên của cửa hàng, biết Kiều Mạn không phải bạn gái của anh ta, bắt đầu quấn lấy Diệp Đình Vũ. Diệp Đình Vũ bị sự nhiệt tình của nhân viên cửa hàng làm cho chân tay luống cuống, gửi tín hiệu cầu cứu Kiều Mạn. Kiều Mạn cười xấu xa với người đàn ông, không nhanh không chậm đi tới trước mặt anh, trầm trọng nói. Thực sự không nên rủ anh đi mua sắm với em, đẹp trai quá phiền phức, chọn một bộ đồ lót cũng không yên. Diệp Đình Vũ đối với lời châm chọc của cô nhích môi cười. Xin lỗi, lỗi của anh quá lớn. Anh xem, lãng phí cái bộ mặt đẹp này. Nhiều cô gái xinh đẹp như vậy thì anh không thích, hết lần này đến lần khác lại thích đàn ông. Kiều Mạn ném bom. Ánh mắt Diệp Đình Vũ kinh ngạc, khóe miệng giật giật, thấp giọng hỏi. Em cứu anh kiểu này sao? Bôi nhọ anh à? Kiều Mạn nhích miệng nói. Cứu anh thoát khỏi bể khổ, còn quan tâm dùng cách nào làm gì chứ? Rốt cuộc anh thích cô gái như thế nào? Em có thể tìm giúp anh. Đôi mắt trong veo của cô nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Diệp Đình Vũ nhìn cô và có một giọng nói sâu thẳm trong trái tim anh. Anh muốn tìm một cô gái như em. Mạn Mạn, không ngờ lại được gặp cô ở đây. Kiều Mạn nghe tiếng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hàn Thú Viện tươi cười đi về phía cô. Theo sau là Mục Bắc Thừa đẹp trai âm trầm. Khí thế trên người anh như muốn nuốt chửng cả người cô. Kiều Mạn ý thức được nguy hiểm, vội vàng rời tầm mắt. Ừ, trùng hợp quá. Hàn Tú Viện thân mật kéo cánh tay Mục Bắc Thừa, nhiệt tình nói. Mạn Mạn, chúng ta cùng nhau đi mua sắm nhé. Tôi chọn quần áo gì? Cho dù có hỏi Bắc Thừa đẹp hay không, anh ấy cũng chỉ trả lời một câu thôi. Kiều Mạn lập tức nhận ra rằng Hàn Tú Viện đang kéo tay Mục Bắc Thừa, trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái. Tuy nhiên, anh có thể đi mua sắm cùng Hàn Tú Viện, nói rõ quan hệ của bọn họ tiến triển thuận lợi, như vậy có lẽ cũng rất tốt. Ánh mắt cô không thèm liếc nhìn đến Mục Bắc Thừa, lễ phép cười cười. Cô Hàn, thật ngại quá, tôi còn phải đi làm, chúng ta hẹn hôm khác. Hàn Tú Viện gật đầu, mặc dù có chút mất mát, nhưng cũng không biểu hiện cảm xúc trên mặt. Được, vậy lúc nào Mạn Mạn rảnh rỗi thì tìm tôi nhé, chúng ta thêm WeChat đi. Hai người thêm WeChat xong, Kiều Mạn biết ánh mắt Mục Bắc Thừa luôn nhìn về phía cô. Cô không muốn nán lại lâu hơn, vì vậy cô kéo Diệp Đình Vũ rời khỏi cửa hàng đồ lót. Từ đầu đến cuối, cô không nói với anh một câu, như thể họ là những người xa lạ. Chính xác mà nói là người xa lạ cũng không bằng. Vẻ mặt Mục Bắc Thừa lạnh lẽo, phía sau truyền đến giọng nói của Diệp Đình Vũ. Mạn Mạn, em quen vị hôn thê của Tổng Giám Đốc Mục khi nào vậy? Dường như ánh mắt của Tổng Giám Đốc Mục nhìn em có chút tức giận. Có sao? Nhất định là anh nhìn lầm rồi. Em và Tổng Giám Đốc Mục không có quen. Anh ta không giận gì em đâu. Nghe cô nói, Mục Bắc Thừa nắm chặt hai tay, ánh mắt hung ác nham hiểm. Họ không quen, anh tức giận không liên quan gì đến cô. Cô không tiếc nói dối Diệp Đình Vũ, cô có tình cảm với Diệp Đình Vũ sao? Bắc Thừa, anh cảm thấy quần lót gen có đẹp không? Hay là cái này? Hàn Thú Viện mềm giọng nói, còn chưa nói hết câu hỏi của cô ta đã bị Mục Bắc Thừa lạnh giọng cắt ngang, nói: Tôi còn có việc, không đi mua sắm với cô nữa. Cô gọi điện thoại cho tài xế Kim, bảo anh ta tới đón cô. Nói xong anh liền xoay người rời đi. Hàn Tú Viện đưa tay muốn giữ lại, nhưng bóng dáng cao ngạo kia đã nhanh hơn cô một bước đi xa. Cô miễn cưỡng thu bàn tay đang lơ lửng trong không trung của mình lại. Mục Bắc Thừa đi theo hướng Kiều Mạn rời đi. Chưa đi được bao xa đã nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ. Không đợi anh ta tiến lên, hai người vừa nói vừa cười quẹo vào một cửa hàng nội y. Bộ dáng của cô và Diệp Đình Vũ giống như cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Mẹ kiếp, cô khiến trái tim anh phiền loạn không ngừng, còn cô thì ngược lại, vẫn thoải mái mỉm cười với một người đàn ông khác. Anh không nghĩ ngợi mà bước vào cửa hàng nội y, đi thẳng về phía Kiều Mạn và Diệp Đình Vũ. Kiều Mạn đang chuẩn bị ngăn cản Diệp Đình Vũ đi trả tiền, bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện, sau đó là một cơn ớn lạnh. Cô ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Mục Bắc Thừa đi về phía cô. Cô kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông. Tổng giám đốc Mục, sao anh lại ở đây? Tổng giám đốc Mục, xưng hô của cô đối với anh càng ngày càng xa lạ, là muốn hoàn toàn xóa bỏ mối quan hệ, khúc dạo đầu biến thành người lạ. Mục Bắc Thừa lạnh mặt đứng trước mặt cô, khí thế của anh khiến cô có chút chột dạ. Sao? Tôi không thể ở chỗ này sao? Lẽ nào em không muốn nói cho ngài Diệp đây biết về mối quan hệ của chúng ta sao? Anh ấy có biết mình đang nói cái gì không thế? Đôi mắt Kiều Mạn trừng lớn, cô không rõ anh đang muốn làm gì, hoảng hốt nói. Tổng giám đốc Mục, tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, cô không để ý đến người đàn ông có đồng ý hay không, mà nắm lấy anh đi ra ngoài tiệm. Trong mắt Mục Bắc Thừa, hành động của cô hoàn toàn là để ý đến cái nhìn của Diệp Đình Vũ. Anh càng nghĩ càng phát hỏa, một tay kéo cô vào trong ngực. Góp cái gì? Tôi còn chưa nói hết lời. Em không muốn để tôi tâm sự với Diệp Đình Vũ sao? Người đàn ông đè cô lại, lạnh lùng mà mạnh mẽ, ôm cô thật chặt trong vòng tay anh. Vẻ mặt Kiều Mạn không vui, anh ôm cô ở nơi công cộng như thế này, anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Diệp Đình Vũ nhìn thấy chuyện xảy ra cách đó vài bước, sững sờ lên tiếng. Mạn Mạn, Tổng giám đốc Mục, hai người... Dưới tình thế cấp bách, Kiều Mạn liền cắn anh một cái, không thể để cho bất luận kẻ nào biết cô và Mục Bắc Thừa quan hệ bất chính. Dù có chết, cô cũng sẽ không biến thành kẻ thứ ba phá hoại hôn ước người khác. Hơn nữa vừa rồi Diệp Đình Vũ đã gặp vị hôn thê của Mục Bắc Thừa, Lệ Diệu Đông cũng sẽ về nước. Nếu quan hệ giữa cô và Mục Bắc Thừa bị anh biết thì anh sẽ nghĩ cô như thế nào? Chuyện cô và Mục Cảnh Niên có hôn ước cô cũng không có nói cho Diệp Đình Vũ, mà chuyện Bạch Lăng và bố mình còn chưa giải quyết, cho nên trước đó cô không thể để thanh danh của mình bị hủy được. Nhưng bây giờ Mục Bắc Thừa lại muốn hủy hoại cô. Kiều Mạn buông miệng đang cắn cánh tay người đàn ông ra, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, đôi mắt trong suốt ngóng nhìn anh. Mục Bắc Thừa nháy mắt hiểu được ý của cô. Cô đang tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sợ Diệp Đình Vũ biết. Đã như vậy, anh cố tình để cho cô biết chống lại anh sẽ có hậu quả gì. Anh khẽ nhích môi, chậm rãi nói: Chúng tôi đã ngủ với nhau rồi. Lời nói đơn giản rõ ràng, trong nháy mắt từ trong miệng Mục Bắc Thừa nói ra. Chúng tôi đã ngủ với nhau rồi. Ngủ? Những lời này khiến cho Diệp Đình Vũ đau lòng khó hiểu. Mạn Mạn, lời ta nói đều là thật sao? Kiều Mạn bị Mục Bắc Thừa ném cho một quả bom hoàn toàn hóa đá. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và đau khổ của Diệp Đình Vũ, trong nháy mắt cô có cảm giác bị người ta lột trần phơi bày trên đường phố. Anh Đình Vũ, em... Trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên giải thích như thế nào. Mục Bắc Thừa nhìn bộ dạng khổ sở của cô, giống như anh vừa chia rẽ một đôi tình nhân. Vì vậy anh càng tức giận nhìn về phía Diệp Đình Vũ. Chúng tôi ngủ chính là ngủ, còn có thể là giả sao? Anh, từ nay về sau cách xa người phụ nữ của tôi ra một chút. Mục Bắc Thừa nói xong liền ôm Kiều Mạn rời khỏi cửa hàng. Diệp Đình Vũ khiếp sợ. Người phụ nữ của anh ta, Mạn Mạn trở thành người phụ nữ của Mục Bắc Thừa. Sao họ có thể ở bên nhau? Chuyện này chính là trò đùa cả tháng tư. Diệp Đình Vũ muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng, nhưng chờ khi anh ta chạy ra ngoài tiệm thì đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa. Đáng chết, lừa giận đến đỉnh điểm, hóa thành một cú đấm không cam tâm. Anh ta hận mình không chăm sóc tốt Kiều Mạn, cho nên cô mới bị người ta lừa gạt bùa giỡn. Cùng lúc đó, dưới hầm để xe, Kiều Mạn phản kháng, kết quả là sau khi ra khỏi cửa hàng, bị Mục Bắc Thừa khiêng đến bãi đỗ xe mới buông xuống. Sau khi tiếp đất, phản ứng đầu tiên của cô chính là đá vào bắp chân của người đàn ông. Người đàn ông vốn có thể né tránh, nhưng không né để cho cô đạp. Mục Bắc Thừa, đồ khốn nạn. Tôi khốn nạn, anh khẽ hỏi. Cô là người phụ nữ đầu tiên dám mắng anh như vậy. Không ngờ tới, ở trong lòng cô, anh lại là một tên khốn nạn. Mục Bắc Thừa kéo cô vào lòng. Em có muốn xem một tên khốn nạn thực sự là như thế nào không? Thả tôi ra, tôi có nói gì sai sao? Anh là người ngay từ đầu đã nói không được phép nói cho người khác biết về mối quan hệ của chúng ta. Vậy mà giờ anh lại đẩy tôi vào tình thế vô liêm sỉ. Anh bảo tôi sau này phải đối mặt với đàn anh của mình như thế nào đây? Những khó chịu trong lòng cô lúc này đây đều đổ hết lên người đàn ông. Đôi mắt lạnh lùng của Mục Bắc Thừa khẽ lóe lên. Anh nắm lấy cánh tay của người phụ nữ, trực tiếp nhét cô vào trong xe. Sau đó bá đạo ép đến. Khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức tới gần, lạnh lùng chất vấn. Đừng gạt tôi nữa. Nói em và Diệp Đình Vũ không có gì. Nói em và Diệp Đình Vũ làm chuyện gì ở sau lưng tôi. Rốt cuộc hai người đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Ánh mắt lạnh lẽo dọa người, mang theo sự nghiêm túc và giọng điệu không tin tưởng. Kiều Mạn nghe vậy thì sững sờ, một hồi lâu cũng không kịp phản ứng. Thì ra anh cũng không tin quan hệ giữa cô và Diệp Đình Vũ, dường như tính chiếm hữu của người đàn ông lại phát huy tác dụng. Thực sự là một người đàn ông vô sỉ bá đạo. Cô đè nén cơn giận trong lòng, ánh mắt sáng người nói. Tổng giám đốc Mục, lúc trước tôi đã giải thích, giữa tôi và Diệp Đình Vũ đàn anh không có gì hết. Mục Bắc Thừa hung hăng nắm lấy cằm của cô, tức giận nói. Nếu như em nói không có gì, vậy tại sao anh ta biết sau khi chúng ta ngủ lại lộ ra vẻ mặt đó? Nam nữ cùng nhau đi mua sắm ở cửa hàng đồ lót là như thế nào? Hơi thở nóng như thiêu đốt của anh phả vào mặt cô không ngừng. Kiều Mạn cười yếu ớt nói. Tổng giám đốc Mục muốn tôi thừa nhận trước mặt mọi người tôi có tiềm năng làm người thứ ba sao? Hơn nữa còn đến mức không biết liêm sỉ. Muốn mọi người đều biết quan hệ vô liêm sỉ, tình cảm giữa cô và anh lại được cô miêu tả như thế này. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, ánh mắt Mục Bắc Thừa hơi ngưng lại. Anh nắm chặt cằm cô. Em không thích có quan hệ với tôi. Anh ta bị phụ nữ từ chối. Giang Lăng Vi coi việc làm tình nhân nhỏ của Mục Bắc Thừa là vinh quang, trong lòng chỉ sợ còn mơ mộng tính toán làm thế nào để làm vợ chính thức. Xin lỗi, Kiều Mạn cô không có giấc mộng như vậy. Kiều Mạn bình tĩnh nhìn anh, ngữ khí lạnh lùng nói. Đúng, tôi không muốn có quan hệ với anh. Câu trả lời của cô khiến tim anh thắt lại. Lúc trước ngoan ngoãn là vì chú ý đến toàn cục, nhưng bây giờ Hàn Tú Viện đã ở đây, cô không thể tiếp tục lấy lòng anh nữa. Mục Bắc Thừa cảm thấy mình đang tự tìm ngược. Trong lòng biết rõ đáp án của cô, nhưng lại cố tình ép cô nói ra miệng. Nhìn khuôn mặt trong trèo nhưng lạnh lùng của cô, anh khẽ nhếch môi, cúi người đến bên tai cô. Đáng tiếc, tôi lại muốn có quan hệ với em. Hơn nữa loại quan hệ này không chỉ ở trên giường, mà còn ở dưới giường. Bàn tay to của người đàn ông đã vén váy cô lên. Trong lúc hoảng loạn, cô nắm lấy tay anh. Đừng, Mục Bắc Thừa, anh và tôi không thể như vậy nữa. Kiều Mạn, từ khi em trêu chọc tôi thì nên biết kết quả là gì. Mục Bắc Thừa không cho cô có cơ hội nói chuyện, trực tiếp hôn lên môi cô. Người đàn ông hôn sâu xuống, trong nụ hôn mang theo sự tức giận ngang ngược. Kiều Mạn mê luyến, lại cảm thấy ghê tởm. Anh chắc chắn đã từng hôn Giang Lăng Vi như vậy, thậm chí cả Hàn Tú Viện cũng thế. Hơn nữa Hàn Tú Viện là vị hôn thê của anh, bọn họ như vậy có tính là gì? Trong cơn tuyệt vọng, cô tát một cái bốp vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông. Không khí lập tức ngưng tụ. Đôi mắt của người đàn ông mở đục, cơn ớn lạnh lan tràn đến khóe mắt. Kiều Mạn ngẩn ra, bắt đầu cảm thấy hối hận. Cô lại quên, anh là Mục Bắc Thừa, không phải người muốn cãi lại là có thể cãi lại. Một câu nói của anh là có thể lấy mạng cô. Cô muốn nói gì đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên giải thích hành vi của mình như thế nào. Mục Bắc Thừa không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Nhìn ánh mắt rụt rè của cô, anh không khỏi tức giận. Cuối cùng, anh biến tất cả sự tức giận của mình thành hình phạt điên rồ. Khoảnh khắc cô bị anh chiếm đoạt, Kiều Mạn xấu hổ cào vào lưng anh, thỉnh thoảng còn đánh vài cái. Nhưng sự phản kháng của cô đều bị anh nuốt trọn. Cái loại ý niệm không muốn ở trong đầu, chìm đắm trong tuyệt vọng. Phải một lúc lâu sau, chiếc xe mới hết rung lắc. Kiều Mạn ngồi một bên, vô lực sửa sang lại quần áo. Tay cô run run, nước mắt lưng tròng. Tổng giám đốc Mục, tôi có thể đi chưa? Không. Mục Bắc Thừa trả lời mà không cần nghĩ ngợi, lập tức ném áo khoác cho cô. Mặc vào. Anh xé rách quần áo của cô, nhưng Kiều Mạn lại chậm chạp không làm theo lời người đàn ông. Người đàn ông ném tới áo khoác, nhưng Kiều Mạn không mặc, nhìn về phía anh hỏi. Tổng giám đốc Mục, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tôi không làm người yêu của anh nữa. Mặc kệ anh dùng thủ đoạn gì, chúng ta cũng không là bạn bè, lại càng không là gì cả. Cô nói thẳng thừng, ném mối quan hệ mập mờ của họ ra ngoài ánh sáng. Mục Bắc Thừa có thể có bao nhiêu phụ nữ tùy thích, nhưng Kiều Mạn cô cũng sẽ không làm người phụ nữ cả đời mập mờ cùng với anh, chứ đừng nói đến việc làm kẻ thứ ba mà cô căm hận nhất. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ nhích lên. Em thích nhắc tới tình nhân như vậy, tôi đương nhiên sẽ không để cho em thất vọng. Từ giờ phút này trở đi, quan hệ của chúng ta tiếp tục. Quyết định của anh đưa ra, từng câu từng chữ kiên định đến mức không thể vi phạm. Thật ra anh không muốn tiếp tục trò chơi tình nhân lừa dối này, anh đã quá lười chơi rồi. Nhưng thái độ không biết tốt xấu của cô khiến anh khó chịu. Anh đang đưa ra những hành vi và quyết định điên rồ. Anh là đàn ông, lòng tự trọng khiến anh muốn chinh phục. Người phụ nữ chết tiệt này lại không để anh vào trong mắt. Kiều Mạn nằm mơ cũng không ngờ Mục Bắc Thừa sẽ nói những điều tồi tệ như vậy với cô ấy. Thái độ trước đây của anh khiến cô nghĩ rằng anh ấy sẽ không quan tâm đến việc kết thúc tất cả. Nhưng bây giờ anh lại hiểu lầm quan hệ của cô và Diệp Đình Vũ. Muốn tiếp tục quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng của anh và cô. Thời gian nửa năm đối với cô mà nói quá dài. Cô nhìn anh không chớp mắt, mí môi nói. Tổng giám đốc Mục, rõ ràng anh có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao cứ phải quấn lấy tôi không buông chứ? Phụ nữ của tôi nhiều. Mục Bắc Thừa hoang mang nhìn cô, chờ cô giải thích. Đối với thái độ không thừa nhận của người đàn ông, Kiều Mạn không nhịn được mà chửi tục trong lòng. Đều nói đàn ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lời này nói một chút cũng không sai. Anh rõ ràng như vậy lại còn có thể trừng mắt nói dối. Quên đi, anh có bao nhiêu phụ nữ thì cũng không liên quan gì tới cô. Cô mím môi, mở miệng nói. Rốt cuộc phải làm thế nào thì mới chịu buông tha cho tôi? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ đồng ý với anh. Giờ phút này, dáng vẻ của cô đối với anh vô cùng nghiêm túc. Cho dù như vậy, trong mắt người đàn ông vẫn rất mê người. Chỉ đáng tiếc, sự quyến rũ mê người của cô là đang muốn rời khỏi anh. Trong mắt Mục Bắc Thừa hiện lên vẻ nguy hiểm, tiến lại gần cô. Cố gắng lấy lòng tôi, có lẽ tôi sẽ sớm chán. Anh không biết anh có chán cô hay không, nhưng hiện tại anh không muốn nhìn thấy cô tùy hứng hồ đồ như vậy. Anh chỉ muốn nhìn cô làm nũng với anh. Lời này có quỷ cũng không tin. Ánh mắt Kiều Mạn lóe lên, cô không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Nhưng bây giờ phủi sạch quan hệ với anh, làm sao cô đối phó được với Bạch Lăng? Cô còn cần dựa vào nhỏ Mục, phải ngăn cản đám cưới của bố mình và Bạch Lăng. Cô không thể bất hòa với Mục Bắc Thừa. Cô nghĩ tới nghĩ lui, đè xuống toàn bộ cảm xúc. Tôi đồng ý với anh. Trong kỳ hạn nửa năm hợp đồng của chúng ta sẽ không để cho bất cứ ai biết. Kỳ hạn nửa năm hết, mặc kệ anh có chán tôi hay không, nhất định phải để cho tôi rời đi. Tình cảm của Mục Bắc Thừa đối với cô có chút không rõ ràng. Thích hay không, hành vi của cô nhiều lần không làm anh phật lòng. Anh đã yêu cô, còn chưa đến mức đó. Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi, là yêu cầu của người phụ nữ khiến anh ấy cảm thấy không thoải mái. Nhưng cứ ở chung trước đã rồi lại tính. Nhìn đôi môi mỏng manh quyến rũ của cô, anh không nhịn được tiến lại hôn một cái, trầm giọng nói. Cô gái nhỏ thông minh, em không nên nói những lời như vậy. Lạt mềm buộc chặt sẽ chỉ khiến tôi muốn em hơn nửa năm mà thôi, hiểu chưa? Lạt mềm buộc chặt, muốn nhiều hơn nửa năm. Con ngươi của Kiều Mạn đột nhiên chuyển động. Người đàn ông này thực sự không thể nói lý. Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, cười cười. Tổng giám đốc Mục, thật ra tôi muốn ở bên anh cả đời. Anh để tôi đi trước được không? Tôi còn phải đi làm. Mục Bắc Thừa như nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi. Em làm công việc gì? Kiều Mạn cảm thấy anh không cần phải biết nhiều như vậy, nhưng vẫn không giấu giếm đáp lại. Nhà thiết kế thời trang. Hôm nay đi trung tâm mua quần áo và nội y cho gì? Tuy rằng trong lòng biết rõ tổng giám đốc Khúc Phỉ Phỉ sẽ không buông tha cho cô, tìm mọi cách đuổi cô ra khỏi công ty, nhưng cô cũng không muốn mất đi công việc này. Nghe xong lời của cô gái, hai đầu mày Mục Bắc Thừa giãn ra rất nhiều. Thì ra cô và Diệp Đình Vũ đi dạo cửa hàng nội y là giúp người khác mua đồ. Rất nhanh anh buông cô ra, nói: ít ở bên đàn ông lại. Đừng quên, em là người phụ nữ của Mục Bắc Thừa tôi. Kiều Mạn cạn lời, cô nặn ra một nụ cười. Biết rồi. Mục Bắc Thừa nhìn cô xuống xe, lấy di động ra gọi điện thoại cho thư ký Từ, bảo anh ta đến trung tâm thương mại đón xe. Kiều Mạn vừa ra khỏi bãi đỗ xe, nhìn thấy Diệp Đình Vũ đứng trước cửa trung tâm thương mại, sắc mặt không tốt. Đàn anh Đình Vũ, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Diệp Đình Vũ nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Kiều Mạn đã đứng ở bên cạnh. Trong lòng có quá nhiều vấn đề, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cô, vậy mà một câu cũng nói không thành lời. Anh gật đầu với cô, sau đó đưa túi mua sắm cho Kiều Mạn. Tại quán cà phê, âm nhạc thư giãn, phong cách trang trí tao nhã. Hai người ngồi xuống ở vị trí gần cửa sổ. Hai ly mocha đặt ở trước mặt bọn họ. Mùi cà phê tỏa ra bốn phía. Kiều Mạn nhấp một ngụm cà phê, nghĩ cách nói với Diệp Đình Vũ chuyện giữa cô và Mục Bắc Thừa. Diệp Đình Vũ thấy vẻ mặt khó xử của cô, thở dài nói: Mạn Mạn, nếu em cảm thấy không tiện mở miệng, vậy thì thôi đi. Anh biết em nhất định là có nỗi khổ khó nói. Cho dù xảy ra chuyện như vậy, anh vẫn không thể không suy nghĩ cho cô. Kiều Mạn nghe xong liền cảm thấy đau lòng, sau đó kể lại toàn bộ sự việc. Đình Vũ, kỳ thật có một chuyện em vẫn giấu giếm anh. Em đã đính hôn. Bố của tổng giám đốc Mục đột ngột lên cơn đau tim ở trên đường, được em giúp đỡ. Vì vậy ông ấy liền muốn cho em làm cháu dâu của nhà họ Mục. Thời gian trước em đã đính hôn đến Mục Cảnh Liên, nhưng Mục Cảnh Liên lại có thành kiến với em. Bọn em đã ký kết hợp đồng nửa năm với tư cách là một cặp vợ chồng già chưa kết hôn. Chờ em xử lý tốt chuyện ở trong nhà sẽ hoàn toàn kết thúc với anh ấy. Mà em và Mục Bắc Thừa, bọn em quen nhau trong một bữa tiệc, sau đó ngoài ý muốn chúng em xảy ra quan hệ. Anh ấy phải chịu trách nhiệm với em, còn nói cưới em. Em sợ anh ấy chỉ là nhất thời nói vậy nên đã không đồng ý. Giọng cô bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác. Kiều Mạn cũng không có đem Mục Bắc Thừa bá đạo vô sỉ nói cho đàn anh biết. Cô sợ Diệp Đình Vũ thay mình ra mặt làm ra chuyện không nên làm. Diệp Đình Vũ híp mắt, mở miệng: Mạn Mạn, Mục Bắc Thừa là một người đàn ông đã có hôn ước. Anh ta dây dưa với em không buông, rõ ràng là một loại ích kỷ. Anh ta không hề nghĩ đến em. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì sao em không nói cho anh biết sớm? Thấy ánh mắt sắc bén, bộ dạng kích động của anh ấy, Kiều Mạn cuống quýt đưa tay, cầm tay lấy đối phương nói: Đình Vũ, em vẫn coi anh là người em có thể tin cậy. Nhưng cuộc sống của em nhất định phải tự mình đối mặt mà, đúng không? Hơn nữa, mọi việc đều đã qua, anh yên tâm. Nửa năm sau em sẽ giải trừ hôn ước với Mục Cảnh Liên, mà em và Mục Bắc Thừa cũng sẽ cắt đứt. Không được, anh không thể nhìn thấy em tiếp tục chịu ủy khuất. Diệp Đình Vũ nhìn Kiều Mạn, nắm chặt tay cô. Anh ấy tiếp tục kiên định nói: Mạn Mạn, em tin anh. Cho dù dùng cách gì, anh cũng sẽ giúp em thoát khỏi Mục Bắc Thừa. Loại đàn ông như thế này, em cách xa anh ta càng xa càng tốt. Anh ta không cho phép bất cứ một kẻ nào tổn thương cô. Hơn nữa Lệ Diệu Đông sắp trở về, làm sao có thể để cô bị người đàn ông khác ức hiếp. Đình Vũ, chuyện của em, anh có thể không can thiệp vào được không? Diệp Đình Vũ mang theo tức giận buông tay cô ra, không cho Kiều Mạn cơ hội mở miệng nữa, đã đứng dậy đi ra ngoài quán cà phê. Kiều Mạn sửng sốt một chút. Không phải anh ta đi tìm Mục Bắc Thừa chứ? Không được, anh ta không thể đi. Cô không thể để Diệp Đình Vũ bị cuốn vào phiền toái của mình. Nếu anh đối nghịch với Mục Bắc Thừa thì nhất định sẽ hỏng chuyện. toàn bộ kế hoạch của cô cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Kiều Mạn nghĩ đến điều đó, đôi mắt cô hơi nheo lại. Cô đứng dậy đuổi theo ra khỏi quán cà phê, ngăn Diệp Đình Vũ đang chuẩn bị lên xe lại. Đình Vũ, anh đừng đi tìm Mục Bắc Thừa. Em bị anh ta đùa bỡn như vậy, còn muốn bảo vệ cho loại người cặn bã này hay sao? Diệp Đình Vũ tức giận đến đỉnh điểm, nhìn cô chất vấn. Em thích anh ấy. Dưới tình thế cấp bách, cô thốt ra. Đây là cách duy nhất có thể ngăn cản anh ấy không đi tìm Mục Bắc Thừa. Mặc dù là trái lương tâm, nhưng cô lại không cảm thấy áy náy. Diệp Đình Vũ vừa nghe được lời này, cả người đột nhiên ngẩn ra, sau đó nặng nề đóng cửa xe lại. Lập tức hai tay nắm lấy bả vai Kiều Mạn, trừng mắt nhìn cô nói. Mạn Mạn, em có biết mình đang nói gì không? Khuôn mặt tuấn tú của anh ấy vì tức giận mà trở nên nghiêm túc lạ thường. Kiều Mạn thấy bộ dáng tức giận của anh ta, cố gắng làm cho mình bình tĩnh nói. Bất kể là thân phận hay năng lực, Mục Bắc Thừa cũng là một người đàn ông ưu tú. Em cũng giống như bao người phụ nữ khác, không thể cưỡng lại sức hút của anh ấy, cho nên em bằng lòng ở lại bên cạnh anh ấy. Có lẽ em thực sự có thể làm vợ của Tổng Giám Đốc Mục Thị. Cô chưa bao giờ nói dối, nhưng từ sau khi mẹ qua đời, lời nói dối đã trở thành vỏ bọc bảo vệ của cô. Thì ra cô còn rất giỏi nói dối, có đôi khi cũng có thể lừa gạt chính mình. Diệp Đình Vũ chỉ cảm thấy lời nói của cô giống như dao cắt tim anh. Thích, cô lại có tình cảm với Mục Bắc Thừa. Anh mím môi, vừa bi thương vừa thất vọng nhìn cô. Mạn Mạn, chẳng lẽ em đã không còn thích rượu đông nữa rồi sao? Em nói ra những lời như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của anh ấy không? Anh rượu đông sắp trở về, em phải nói thế nào với anh ấy? Kiều Mạn bị Diệp Đình Vũ hỏi một câu cũng không trả lời được. Lệ Diệu Đông cô đã từng thực sự thích, nhưng bây giờ cô đã không còn là Kiều Mạn đơn thuần vui vẻ như trước kia nữa. Ban đầu là Lệ Diệu Đông không nói không rằng bỏ cô rồi đi, dựa vào đâu mà bảo cô phải giải thích với anh ta. Cô có thể sống đến hiện tại đã xem như đáp lễ cho những người xung quanh cô rồi. Thấy cô chần chừ không nói gì, vẻ mặt Diệp Đình Vũ đau lòng, mở cửa lên xe rời đi. Kiều Mạn đứng một mình nơi đó, giống như một khúc gỗ không động đậy. Thanh xuân và mơ mộng của cô đã bị lấy đi theo khởi khắc bày tỏ tình cảm sai lầm kia. Kiều Mạn thích Lệ Diệu Đông kia không thể nào tìm lại được nữa. Không biết qua bao lâu, Kiều Mạn định thần lái xe đi tìm Lý Bảo Anh. Đây là thứ mà dì cần, đồ kia đưa cho cháu. Kiều Mạn nhìn Lý Bảo Anh mở cửa, câu đầu tiên đã nói thẳng vào chuyện chính. Vào nhà đi, dì còn có lời muốn nói với cháu. Lý Bảo Anh cắn miếng bánh mì, nhìn Kiều Mạn đứng bên ngoài cửa thản nhiên nói. Vốn bà ta không muốn nói chuyện đáng sợ kia ra, nhưng vì vinh hoa phú quý của bà ta nên buộc phải mạo hiểm. Do dù là lấy mạng ra cược, bà ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Không cần, đưa đồ của mẹ cho cháu, cháu còn có việc. Nhưng Kiều Mạn còn lạnh nhạt hơn cả bà ta, từ chối bà ta thẳng thừng. Đối với người gì ham hư vinh này, cô không muốn tiếp xúc gì thêm. Nếu không phải vì nể tình bà ta là chị em tốt của mẹ lúc sinh thời, cô chắc chắn sẽ không bị bà ta dắt mũi như vậy. Nếu muốn biết chân tướng cái chết của mẹ cháu, thì tốt nhất cháu đi vào đi. Lúc nói lời này, Lý Bảo Anh mặc đồ ngủ đã quay người vào trong nhà. Lời bà ta vừa thốt ra khiến Kiều Mạn ngây người, cuối cùng cũng vào nhà, đến trước bàn ăn cùng Lý Bảo Anh. Ngồi đi, cùng ăn bữa cơm. Lý Bảo Anh vừa nói chuyện, người đã ngồi xuống tiếp tục ăn miếng bánh mì khô khốc. Dì, lời vừa rồi của dì là có ý gì? Kiều Mạn ngồi xuống, đặt túi đồ đem theo lên bàn ăn. Cô nhìn Lý Bảo Anh chằm chằm, đợi người phụ nữ này đáp lời. Ý trên mặt chữ, đây là đồ mà cháu cần. Lý Bảo Anh vừa nói vừa đẩy hộp gấm ở bên cạnh đến trước mặt Kiều Mạn. Đối với thứ này, Kiều Mạn không nghĩ nhiều, cầm lấy mở hộp ra. Chỉ thấy một dây chuyền bạch kim bất ly thân của mẹ lẳng lặng nằm bên trong hộp. Mặt dây chuyền ngọc bích tỏa ra ánh sáng xanh lam u tối. Gì? Đây là dây chuyền của mẹ cháu, sao lại ở chỗ của gì? 1 triệu. 1 triệu? Không sai. Muốn biết tại sao dây chuyền mẹ cháu đeo không rời lại ở trong tay của gì, thì chuẩn bị 1 triệu cho gì. Nếu như muốn biết chân tướng cái chết của mẹ cháu, thì chuẩn bị 5 triệu tiền mặt cho dì. Lúc Kiều Mạn đi ra khỏi nhà Lý Bảo Anh, cả người run rẩy vô lực. Ban đầu cô có chút nghi ngờ cái chết của mẹ, nhưng không có chứng cứ xác thực, vì vậy cũng cứ thế cho qua. Không ngờ cái chết của mẹ thực sự còn có ẩn tình đằng sau. Vấn đề lúc này là cô đi đâu mới gom được nhiều tiền như vậy chứ? Càng ngày trời, Kiều Mạn ở công ty đứng ngồi không yên. Đến tối lúc cô về nhà họ Mục thì đã là gần 11 giờ. Cô không làm ồn đến người nhà họ Mục mà đi bằng cửa sau. Bởi vì quá muộn nên hành lang cô đi quá tối đen, lấy điện thoại ra rọi đèn, cúi đầu đi về phía trước. Một bóng hình thấp thoáng đi về phía cô, nhưng Kiều Mạn lại không nhận thấy. Hiện tại trong đầu cô đều là chân tướng cái chết của mẹ cô. Xem ra cái chết của mẹ cô chắc chắn có dính dáng đến bố và Bạch Lăng. Một đôi dép màu đen đập vào mắt cô, đột nhiên khiến Kiều Mạn dừng bước ngẩng đầu. Chỉ thấy Mục Bắc Thừa đứng thẳng người, khí chất lạnh lùng đứng trước mặt cô. Ngài Mục, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông, muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ, chắc không phải đang đợi cô về đấy chứ. Thật ra Mục Bắc Thừa đã ngủ rồi, nhưng vô tình nghe thấy quản gia gọi điện, nói cho người đến phía sau nhà sửa đèn bị hỏng. Anh mới hốt hoảng xuống giường, cầm đèn pin đợi cô về. Sợ mất mặt, sao anh có thể nói với người ta là anh đã đợi cô ở đây gần 2 tiếng được chứ? Anh lại nhạt nói. Mất ngủ, ra ngoài đi dạo. Ồ, trong lòng cô bỗng có chút mất mát khó hiểu. Không nên suy nghĩ bậy bạ, anh sẽ không đợi mình quay lại đâu. Vẻ mặt Mục Bắc Thừa nặng nề. Ồ của cô có ý gì? Trong đầu cô chứa nước thôi sao? Anh mượn cái cớ thiểu năng như vậy mà cô cũng tin sao? Ngài Mục, vậy anh tiếp tục đi, tôi quay về nghỉ ngơi chút. Thôi suy nghĩ lung tung, Kiều Mạn không muốn đứng nói chuyện với người đàn ông nữa. Mục Bắc Thừa khẽ nhíu mắt, giọng điệu không nóng không lạnh. Tôi cũng nên đi về rồi, cùng đi đi. Anh muốn cùng về với cô. Kiều Mạn mệt mỏi, cũng chẳng muốn bận tâm đến tâm tư người đàn ông nữa. Trên hành lang, Kiều Mạn đi phía trước, còn Mục Bắc Thừa thì đi phía sau. Cô cũng không cần dùng điện thoại dọi đèn nữa, bởi vì người đàn ông sau lưng cô dùng đèn pin chiếu sáng cả đường cho cô rồi. Bóng của bọn họ kéo dài giao nhau tại một điểm. Không biết tại sao, Kiều Mạn cảm thấy bầu không khí có chút mờ ám. Kiều Mạn bất giác đã đi đến trước căn phòng nhỏ màu trắng. Cô mới quay người nhìn người đàn ông. Ngài Mục, chúc anh ngủ ngon. Mục Bắc Thừa nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tập trung. Cô cứ vậy mà vội vàng đuổi anh đi sao? Mở cửa. Giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông truyền đến, giọng điệu không cho phép từ chối. Đối với yêu cầu của anh, Kiều Mạn bất đắc dĩ lấy chìa khóa ra mở cửa. Cô không bận tâm đến người đàn ông phía sau, tự mình đi thẳng vào trong. Mục Bắc Thừa cũng đi theo vào phòng bật đèn. Nước mắt nhìn thấy căn phòng chỉ có một chiếc giường thì nhíu mày nói. Ai sắp xếp cho em ở đây? Tôi bảo người đổi chỗ cho em. Không cần, ở đây tôi cũng khá tự do. Kiều Mạn từ chối ý tốt người đàn ông. Tuy Tần Mộc Tang muốn ra oai phủ đầu với cô, nhưng vô hình chung lại giúp cô. Ở lại đây, không phải đụng mặt với Mục Cảnh Liên cũng khá tốt. Hơn nữa, cô không thể bảo Mục Bắc Thừa giúp mình đổi chỗ được. Như vậy sẽ chỉ khiến Tần Mộc Tang nghi ngờ quan hệ giữa Mục Bắc Thừa và cô. Thấy người đàn ông không đồng ý, cô lại nói thêm. Tôi không thích nơi đông người, làm gì cũng bất tiện. Tôi thích ở nơi này. Mục Bắc Thừa thấy cô cởi áo khoác nhung ra, tiến lên ôm cô vào lòng. Ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào cô. Âm thanh lạnh lùng của anh tựa như có chút ép buộc, hỏi cô. Em đang ẩn ý nói với tôi rằng em ở đây sẽ càng tiện để hẹn hò với tôi sao? Nói xong câu này, Mục Bắc Thừa đã ngậm lấy vành tai cô trong miệng. Tư thế của hai người rất mập mờ mê muội. Đối với hành động này của người đàn ông, Kiều Mạn đỏ bừng mặt. Lý trí nói cho cô biết cô không nên đắm chìm thêm. Cô nâng tay muốn đẩy người đàn ông ra. Không phải, ngài Mục, tôi căn bản không phải có ý đó. Kiều Mạn không biết, cô càng muốn trốn thoát thì càng khiến người đàn ông cảm thấy đáng yêu. Mục Bắc Thừa rất thích trêu đùa cô, như vậy khiến tâm tình của anh tốt hơn. Anh khẽ nhếch miệng cười, nhướng mày xấu xa nói. Tôi có xuyên tạc ý của em hay không, không quan trọng. Quan trọng là em nói ở đây làm việc tiện hơn. Nói xong, môi anh đã rơi xuống cổ cô, hơi thở ấm nóng len lỏi trên da thịt cô. Thân thể Kiều Mạn chợt tê dại. Anh lại muốn làm với cô ở đây. Thì ra anh đưa cô quay về là có ý đồ xấu xa. Trong lúc bối rối, hai tay cô chống trên người đàn ông. Ngài Mục, anh đợi đã. Phòng này từng có người chết, nghe nói còn treo cổ chết. Là thật sao? Lời của cô quả nhiên có tác dụng. Chỉ thấy Mục Bắc Thừa ngừng lại. Trong ấn tượng của anh, cô gái nhỏ chưa từng chủ động nói chuyện với anh bao giờ, mà lần này cô lại chủ động như vậy. Bờ môi lưu luyến không muốn rời xa cổ cô, làn da trắng mịn lưu lại dấu hôn của anh trên đó. Chuyện người cho cô chết. Là ai nói với em? Mục Bắc Thừa nheo mắt nhìn cô chằm chằm, đợi cô trả lời.